Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 1101, tu luyện. Đánh bại đám người luyện đan sư của Luyện Đan Phong, Triệu Vô Cực phong trần mệt mỏi dọn nhà, tìm một cái xa xôi cách xa Thanh Vân Tông làm tân động phủ cho mình, đồng thời ném ra một loạt trương truyền tinh phù cho Triệu Tiếu Tiếu, Triệu Phi Dương, Sở Phi Huyền, hai vị sư gia, Tiểu Mai, Tư Nhã Huyên đám người này. Ngồi tỉ mỉ suy nghĩ lại trận chiến, Triệu Vô Cực lúc này liền biết được vì sao mà hắn sư tỷ Đông Phương Nguyễn Nhi lại chiến năm cạn bã như vậy. Đối với người dành hết thời gian cho nghiên cứu đan đạo như nàng mà nói, cơ hội thực chiến quả thật là ít ỏi vô cùng, giống như Chu Tam vừa bị Triệu Vô Cực đoạt công cùng giải phóng sát khí cộng thêm khí thế chấn nhiếp ngay lập tức sức sờ biến thành dê đợi làm thịt. Bọn hắn cảnh giới cho dù cao, cũng không thể lấy đó làm định vị chiến lực được. Hơn nữa Thanh Vân Tông cũng không có cái gì tăng lên tinh thần lực pháp môn, nếu có cực là cực kỳ trân quý loại hình. Bởi vậy đám người luyện đan sư bởi vì không có chiến đấu lịch luyện cũng không có cách tăng lên ý chí, tinh thần lực cường độ khiến bọn hắn đối mặt với tinh thần đã kích khá yếu kém. Đương nhiên không thể kể tới đám người phục dụng đan dược tăng lên tinh thần lực hoặc thiên tài địa bảo. Giống như Chu Tam dạng này người ở Thanh Vân Tông luyện đan phong vô cùng nhiều, Triệu Vô Cực cũng không thể thay đổi được bọn hắn bản chất, ai bảo bọn hắn đều là bình thường tu sĩ đây. Không có Triệu Vô Cực hệ thống gia thân, tuổi nhỏ trí tuệ đã đạt tuyến thấp nhất, quyết định ra tương lai cho mình. Cũng không có từ Tiểu Bạch như vậy thiên phú cao tuyệt, muốn từ đám người bình thường bò lên được, khó vô cùng. Trừ khi Triệu Vô Cực đồng ý đem phệ hồn trận dạy cho đám người này, nhưng mà đám tiếc, hắn không hề có ý định này. Lần này bế quan hơn một tháng luyện đan, Triệu Vô Cực đối với thái âm chân hỏa ứng dụng vô cùng hài lòng. Không chỉ nhiệt độ tăng lên so với trước đây nhiều lần, khả năng khống hỏa cũng trở nên tốt hơn, phản ứng vô cùng nhạy cảm với Triệu Vô Cực ý nghĩ điều khiển, giống như là tay chân của hắn đồng dạng. Đây hẳn là sau khi ngưng tụ sử dụng tương ứng với cảnh giới mình chân hỏa mang tới diệu dụng đi. Bởi vì có thái âm chân hỏa, Triệu Vô Cực lại ứng dụng kiến thức trong Tử Hà Đan Kinh mới có thể nhanh như vậy liền đem nguyên khí đan đan vân cho luyện thành công. Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, Triệu Tiếu Tiếu đã ngự không mà tới. Vừa gặp Triệu Vô Cực nàng lập tức nói. Vô Cực, gần nhất ta thu thập được không ít linh hồn, lúc nào chàng cần đều có thể sẵn sàng. Hơn nữa tiên vị lâu của chúng ta muốn khai trương, chàng có ý định gì không? Triệu Vô Cực hứng thú lên. Tiên vị lâu khai trương, chúng ta đương nhiên phải mời một cái người nổi tiếng về ca hát mấy khúc trợ hứng kéo nhân khí a. Đông Phương Nguyễn Nhi sư tỷ dạo này thế nào? Triệu Tiếu Tiếu mỉm cười. Liền biết chàng sẽ nhờ sư tỷ. Ta đã liên hệ qua sư tỷ nói gần nhất vừa hoàn thành luyện đan, nếu như thời gian tổ chức gần gũi trước lúc nàng dự định bế quan. Vậy thì nhất định sẽ tới giúp chúng ta một phen. Triệu Vô Cực gật đầu, chỉ cần rảnh liền được. Đông Phương Nguyễn Nhi không cần nói, gần nhất nàng ở Thanh Vân Tông danh khí vô cùng cao. Thân là sư tỷ, một mặt ngốc manh vô cùng dễ thương, lại có cự nhũ tụ nhân tâm. Trong truyền thuyết, tích cực tham gia làm người mẫu cùng người đại diện mấy lần, không muốn nổi tiếng cũng không được a. Hơn nữa Đông Phương Nguyễn Nhi trước giờ thân thế trong sạch, làm người vô cùng có nhân cách mị lực. Đối với các sư đệ hòa đồng, không ai là không thích cùng nể phục nàng. Lại nói nàng biểu diễn cho dù là ca múa hay đàn hát, mỗi ca khúc đều là Triệu Vô Cực cẩn thận chuẩn bị cho nàng, ca khúc nào ca khúc nấy đều là siêu phẩm, sao có thể không hay được? Sao có thể không nổi tiếng được? Không nổi tiếng mới là không có thiên lý đây. Lúc nào khai trương? Triệu Vô Cực lên tiếng hỏi, Triệu Tiếu Tiếu nói ra. Ta định là tối ngày mai, sân khấu cũng đã chuẩn bị xong. Lắp đặt số lượng lớn dạ Minh Châu, nếu cần thiết có thể thêm đại lượng vật liệu chiếu sáng, đảm bảo ánh sáng không hề thiếu thốn. Ồ thế bên hình ảnh thế nào? Ta đã liên hệ thư viện sư đệ đã vẽ 4-5 bức Đông Phương Nguyễn Nhi sư tỷ bưng mấy món ăn, tư thái biểu hiện ra vô cùng tốt, món ăn cũng đầy thể hiện đầy đủ góc nhìn. Triệu Vô Cực cười xấu xa nói. Có tập trung vào chỗ này không? Nói xong hắn chỉ ngực của mình, Triệu Tiếu Tiếu cũng là một mặt xấu xa nói. Y phục ta cho sư tỷ mặc có chút tôn lên vị trí kia, tư thế dọn cũng không thể chê được, chàng yên tâm, đảm bảo thu hút ánh nhìn, nhưng lại không lộ liễu. Triệu Vô Cực ha ha cười to, Triệu Tiếu Tiếu bây giờ cũng đã bắt đầu hiểu được dùng nữ nhân lợi thế, nhất là Đông Phương Nguyễn Nhi cái kia to đến mức bất thường hung khí để câu dẫn ánh mắt người khác rồi a. Nhân tài a. Tốt, đây là tương tư dẫn ca khúc cùng nhạc phổ, ta đã viết sẵn chỗ này, nàng đưa cho sư tỷ ta. Để sư tỷ luyện tập một chút, ta tin tưởng lấy sư tỷ thông minh cùng tinh thông âm luật, rất dễ dàng sẽ học được ca khúc này. còn gì nữa không? Triệu Vô Cực lắc đầu, trước mắt xem như chỉ có vậy đi. Hắn đang suy nghĩ lung tung thời khắc, phía dưới lập tức một trận dị động. Ánh mắt nhìn xuống, chỉ thấy Triệu Tiếu Tiếu đã ngồi ở dưới chân hắn, mị nhãn như tơ nói ra. Vô Cực, một tháng rồi chúng ta cũng không bên nhau, để thiếp giúp chàng thoải mái một chút. Triệu Vô Cực cười hì hì nhìn lấy nàng, tùy ý để nàng tháo xuống y phục, sau đó một tay để lên đầu nàng nhịp nhàng có tiết tấu. Khung cảnh rất nhanh liền trở nên ướt át kiều diễm. Tối ngày hôm sau, tiên vị lâu. Rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử liền sớm tập hợp ở chỗ này, có thể bọn hắn cũng không tiêu phí nổi ở chỗ này, nhưng bọn hắn biết, hôm nay là một ngày đặc biệt. Tiên Y Lâu, một tử quán dưới tay của Triệu Vô Cực mở ra ở Thanh Vân Tông. Tiên Y Lâu bán chính là linh thực, 36 món trấn lâu linh thực, có thể thúc đẩy luyện khí kỳ tu tốc độ tu luyện. Chỉ cần có tiền chịu bỏ ra được đến chỗ này ăn uống, tu luyện cứ gọi là như nước chảy thành sông đồng dạng. Cho dù ngươi là một con heo cũng có thể dựa vào ăn uống linh thực cùng đang dược thành công trúc cơ. Đây chính là tiên y phường ở Thanh Vân Tông to lớn ý nghĩa. Dù sao dạng này linh thực tửu lâu bình thường chỉ có thể gặp được ở Thiên Mệnh Thành dạng này kinh thành của Đại Chu, mà Thanh Vân Tông cách nó quá xa, đám đệ tử không thể nào nếm được linh thực mỹ vị. Mà bây giờ ngay trước mặt liền có, không cần phải đi đâu xa, chỉ cần ngươi có đủ linh thạch, linh thực sẽ bày ra ở trước mặt ngươi. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tối nay Đông Phương Nguyễn Nhi xinh đẹp tuyệt trần siêu cấp đáng yêu khiến người ta tâm động sư tỷ sẽ xuất hiện ở chỗ này, biểu diễn một ca khúc mới để khai trương cửa hàng. Chỉ có một ca khúc mới, nhưng buổi biểu diễn vẫn là khá dài, bởi vì mấy ca khúc của làm nên tên tuổi của sư tỷ sẽ được biểu diễn lại lần nữa, bọn hắn có thể ngắm nhìn Đông Phương Nguyễn Nhi sư tỷ ca hát khiêu vũ càng lâu hơn. Còn Đông Phương Nguyễn Nhi sư tỷ lúc nào liền biết khiêu vũ? Cái này đương nhiên là Triệu Vô Cực dạy. Xem qua mấy ngàn cái MV bất kể là trung sẻn vẫn là hàng sẻn từ thời hiện đại xuyên không mà tới Triệu Vô Cực có thể nói là đối với vũ đạo vô cùng tinh thông, chẳng qua cơ thể nam nhân thiếu tính mềm dẻo nên hắn không thể nhảy ra được như vậy xinh đẹp động tác mà thôi. Ngược lại dạy cho Đông Phương Nguyễn Nhi lại không chút áp lực. Đông Phương Nguyễn Nhi có thể đối với chiến đấu thiên phú thấp kém, nhưng nàng là nữ nhân, trời sinh đối với ca vũ liền vô cùng xuất sắc, chỉ dạy qua liền có thể nhớ kỹ. Đáng tiếc chính là hàng sẻn phong cách nhảy múa quá nóng mặt, nàng không dám nhảy dạng này lộ liễu mất mặt động tác, chỉ tuyển ở trong đó vài cái xinh đẹp động tác mà thôi. Đông Phương Nguyễn Nhi chính mình cũng không biết, nàng đã bắt đầu bước một chân lên con đường idol. Đầu tiên chính là nổi tiếng một khu vực nhỏ như là môn phái, sau đó dần dần nổi tiếng ra khắp nơi, khiến mọi người đều biết đến tên nàng. Triệu Vô Cực đứng ở tiên vị lâu tầng 3 nhìn xuống đám đông, khóe miệng mỉm cười một cái nói ra. Quả nhiên là sư tỷ. Khán đài đều vì nàng mà trở nên vô cùng nóng bỏng. Nhìn xem, đám sư đệ kia ánh mắt lúc này đều là như sói đói nhìn thấy cừu non đồng dạng, chỉ tiếc vì kim dè của nàng thân phận không thể xông lên mang nàng ôm vào trong lòng hoặc thổ lộ nữa mà thôi, đúng là một đám fan cuồng a. Một cái xinh đẹp bạch y thiếu nữ từ phía sau đi lên, ôm lấy cánh tay của hắn nói ra. Còn không phải là chàng một tay để sư tỷ đi lên con đường này sao? Ta cũng không thấy sư tỷ làm việc này có gì xấu. Dù sao ta cảm giác nàng đối với việc này vô cùng thích thú. Triệu Vô Cực gật đầu. Đương nhiên vui vẻ. Từ cổ con hát thân phận so kỹ nữ cũng không bằng, nhưng bây giờ phải xem con hát có thân phận gì. Như sư tỷ ta dạng này thân phận, con hát không hề làm thấp xuống nàng thân phận, ngựa lại khiến cho nàng thân phận vốn cao không thể chạm càng dễ xuất hiện trước mắt mấy vị cấp thấp đệ tử, để bọn hắn có thể chiêm ngưỡng sắc đẹp của Thanh Vân Tông thập đại mỹ nhân một trong, bọn hắn mong còn không được. Hơn nữa sư tỷ ta dạng này hiền hòa người rất dễ nói chuyện, không giống đám người kia đều cao cao tại thượng, chỉ cùng người cùng đẳng cấp bọn hắn nói chuyện, bởi vậy nàng nổi tiếng là chuyện đương nhiên. Triệu Tiếu Tiếu mỉm cười hỏi. Thế trong lòng chàng, ta đứng thứ mấy trong thập đại mỹ nhân? Triệu Vô Cực ngoảnh đầu lại, nhìn vào một thân bạch y khuôn mặt tú lệ Triệu Tiếu Tiếu nói ra. Thứ ba. Chỉ thứ ba sao? Triệu Tiếu Tiếu trong lòng có chút thất lạc, nàng hờ hững hỏi. Vậy ai là đệ nhất? Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Đương nhiên là mẫu thân của ta. Nếu nàng không phải Thanh Vân Tông đệ nhất mỹ nhân, sao có thể sinh ra ta dạng này anh tuấn tiêu sái nam nhân? Triệu Tiếu Tiếu che miệng cười hì hì nói ra. Đúng là không biết ngượng ngùng a. Triệu Tiếu Tiếu vừa nói xong, phía dưới âm thanh ồn ào đồng thời vang lên. Uyển Nhi sư tỷ. Uyển Nhi sư tỷ. Uyển Nhi sư tỷ. Uyển Nhi sư tỷ, ta yêu ngươi. Quyển Nhi sư tỷ, xin nhận lấy của ta bó hoa này đi. Triệu Vô Cực cười nói. Xem, rất náo nhiệt a. Cuối cùng cũng khai trương thuận lợi, xem ra gần nhất gõ đám người của trận, cấm nhị mạch hiệu quả rất tốt, bọn hắn tạm thời cũng không có ai nhảy ra tìm đường chết phá rối của ta khai trương. Nếu không ta có thể đảm bảo, hôm nay bọn hắn hạ tràng sẽ cực thảm. Triệu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng nói. Khai trương là việc tốt, không cần sát khí lớn như vậy nha. Triệu Vô Cực vuốt vuốt của nàng eo nhỏ cười nói. Đúng vậy nha. Cần gì phải vì đám người ngu xuẩn kia tức giận đây? Triệu Tiếu Tiếu mỉm cười nói ra. Vô Cực, chàng có nhận ra hay không, tâm thái của chàng có chút khác trước đây rồi à? Triệu Vô Cực hào hứng nhìn vào nàng nói ra. Có sao? Sao ta không nhận ra? Nói một chút xem. Triệu Tiếu Tiếu nhẹ giọng nói ra. Lúc trước, chàng cũng chỉ là một cái thiếu niên thiên tài của Thanh Vân Tông mà thôi. Nhưng bây giờ chàng đã là nắm trong tay Tiên Y Phường cái này trải rộng cỡ trung trở lên thành thị, bình thường xử lý buôn bán bận rộn, còn phải không ngừng tu luyện cùng người khác đấu pháp. Dần dần, kẻ địch của chàng đều ngã xuống dưới chân chàng, để chàng đạt tới được địa vị cùng cảnh giới như ngày hôm nay. Chàng giống như từ một cái ngây ngô thiếu niên lột xác thành một cái thân cư cao vị cự đầu, càng ngày càng có thượng vị giả uy nghiêm, đối với mọi thứ đều có vô danh tự tin, giống như là đều bị chàng nắm trong tay đồng dạng. Ta đối với thứ này. Triệu Tiếu Tiếu im ắng một chút lông mày hơi nhíu lại, Triệu Vô Cực cặn hỏi. Đối với thứ này làm sao? Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt như chứa xuân thái nói ra. Muốn dừng mà không được. Chỉ muốn vĩnh thế trầm luân. Triệu Vô Cực ha ha cười lớn, bế công chúa thức đem nàng bế lên đi vào, nhẹ giọng nói ra. Ta chuẩn bị bế quan tu luyện, hôm nay nhất định phải hảo hảo chiếu cố nàng, để nàng thời gian này không vì mong nhớ ta mà đứng ngồi không yên. Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt mê ly, môi đỏ khẽ nhấp nháy có chút không bỏ nó ra. Có lâu không? Tiếu Tiếu, nàng phải biết, tu sĩ sinh mệnh so phàm nhân càng dài, nhưng chúng ta vốn cũng không so bọn hắn rảnh rỗi, ngược lại càng bận rộn, càng có nhiều thứ cần phải học. Bởi vậy, nàng cần làm quen với việc ta sẽ bế quan tu luyện. Cùng mẫu thân với phụ thân ta một dạng, bọn hắn cũng thường xuyên bế quan tu luyện, thỉnh thoảng mới ở nhà tụ họp một hồi. Ta lần này bế quan một năm, nàng cũng phải thật tốt tu luyện, đừng để lúc ta trở ra cảnh giới ta tăng lên mà nàng còn chưa tăng lên, vậy thì ta sẽ thất vọng lắm a. Triệu Tiếu Tiếu gật gù nói ra. Ta đương nhiên sẽ không buông lỏng tu luyện. Triệu Vô Cực đặt nàng xuống giường nói ra. Truyền thừa võ kỹ của nàng chiêu kia gọi ra Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ Hư Ảnh ta xem qua, thực ra mà nói, cái kia võ kỹ không phải là đơn thuần dựa vào linh lực chèo chống, mà cần một lượng tinh thần lực cường đại đến thao túng cùng chèo chống mới phát huy ra sức mạnh to lớn nhất. May mắn chính là, nàng thần thông vậy mà vừa vặn là tinh thần lực mở rộng. Cái này thần thông chỉ sợ trong Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc cũng là hiếm gặp, nếu gặp được cũng là một cái thiên tài muốn đản sinh. Bởi vậy, bây giờ có thể suy tính vứt bỏ kiếm đạo chuyên tu của mình truyền thừa. Triệu Tiếu Tiếu nghĩ một lúc gật đầu nói. Tất cả nghe chàng. Có thể không nghe sao? Triệu Vô Cực cười xấu nhẹ nhàng vỗ Triệu Tiếu Tiếu mấy cái, Triệu Tiếu Tiếu lập tức ngoan ngoãn quay lưng lại. Tiên vị lâu khai trương cứ như vậy thuận lợi diễn ra. Chia tay Triệu Tiếu Tiếu, Triệu Vô Cực chính thức bước vào cao tốc bế quan luyện đan quá trình. Một bế liền là hai tháng thời gian. Lần thứ hai xuất quan thời điểm, hắn gọi tới Triệu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Hoàng. Phân phát cho hai người số lượng lớn nguyên khí đan, Triệu Vô Cực đối với Triệu Tiếu Tiếu nói ra. Tiếu Tiếu, túi đựng hồn. Triệu Tiếu Tiếu lấy ra thiếp thân cất kỹ túi đựng hồn đưa cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực kiểm tra một cái, vô cùng hài lòng cất đi, bên trên còn lưu lại mùi thơm cơ thể của nàng. Hắn đối Triệu Tiếu Tiếu nói ra. Chăm chỉ tu luyện, quản lý Tiên Y Phường giúp ta. Triệu Tiếu Tiếu mỉm cười gật đầu, rất có hiền thê lương mẫu bộ dáng. Triệu Vô Cực trên ngón tay lóe sáng truyền pháp chi quang, hướng Tiểu Hoàng đầu nhấn tới. Lúc này Tiểu Hoàng trong đầu liền đã nhiều ba loại cực kỳ quý hiếm trận pháp, bí pháp. Hóa linh cường thể trận, vệ hồn trận, trúc cơ hoán thiên pháp. Cho dù là Triệu Vô Cực lúc này cũng chỉ nắm giữ nội tình được đến mức độ này mà thôi, hắn không chút giữ lại truyền thụ cho Tiểu Hoàng, đủ thấy hắn đối với cái này tiểu sủng vật có bao nhiêu ưu ái. Triệu Vô Cực vuốt ve đầu Tiểu Hoàng cười nói. Tiểu Hoàng, thời gian này ngươi có đủ đan dược linh thạch, tiến về Vô Tận Sơn Mạch lịch luyện một chuyến đi. Ta một năm sau sẽ xuất quan, ngươi lúc đó trở về liền tốt. Tiểu Hoàng có chút khó khăn nói ra. Chủ nhân, ta chỉ là một đầu yêu thử, bên trong vô tận sơn mạch toàn là ăn thịt loại yêu thú, ta sao có thể là đối thủ của bọn chúng? Triệu Vô Cực mỉm cười nói ra. Ngươi cũng là ăn thịt, hơn nữa ngươi so với bọn nó càng lợi hại, ngươi cũng có thể ăn cỏ, người ta gọi là ăn tạp a Tiểu Hoàng. Tùy sức mà làm, ta tin tưởng ngươi. Ngươi chính là đầu thông minh nhất yêu thử mà ta gặp, lịch luyện là không thể thiếu, nhưng đừng đem mình mạng ném đi là được rồi. Tiểu Hoàng khó khăn nói ra. Được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Ngoan lắm. Triệu Vô Cực đứng lên, tay áo phất lên, muốn rời đi, Triệu Tiếu Tiếu không bỏ nói. Vô Cực, hay là nghỉ một đêm rồi hẳn bế quan. Triệu Vô Cực không quay người lại nói ra. Không cần, chờ ta bế quan ra rồi nói chuyện. Nói xong trực tiếp liền tiến về Thanh Vân Tông chỗ sâu bên trong. Thanh Vân Tông cũng có mấy cái vị trí chuyên môn dùng để cho hạch tâm đệ tử cần nơi yên tĩnh bế quan tu luyện, Triệu Vô Cực chính là muốn đến chỗ này bế quan. Lấy hắn thân phận bây giờ, cho dù không phải hạch tâm đệ tử nói ra muốn bế quan cũng không ai dám từ chối nửa câu. Nói đùa cái gì, người ta thiên tài của môn phái còn là dòng chính đệ tử, muốn tu luyện ngươi còn có thể cấm được người ta sao? Phía trên nhìn xuống đều chỉ sợ Triệu Vô Cực cậy vào mình thân phận mà ăn chơi trác táng, khi nam bá nữ, Triệu Vô Cực muốn chuyên tâm tu luyện bọn hắn mừng còn không kịp đây. Muốn cản hắn bế quan, đây là muốn chết tiết tấu a. Ngự kiếm phi hành một lúc, Triệu Vô Cực lập tức tìm thấy một cái thác nước nước khá cao, hoàn cảnh xung quanh vô cùng yên tĩnh. Hắn liền quyết định chọn chỗ này làm nơi bế quan của mình. Triệu Vô Cực bế quan nội dung cũng không ít. Đầu tiên chính là muốn đem nghịch thiên cửu bộ châm chải chuốt một lượt. Tiếp theo chính là đem Trương Tiêu Diêu truyền thừa cho hắn trận pháp yếu quyết thông hiểu đạo lý, đề phòng trường hợp cần sử dụng. Trận pháp ở tu chân giới là một thứ vô cùng đáng sợ đồ vật, lần trước không phải là có hệ thống giúp sức, Triệu Vô Cực bảy phần chỉ sợ muốn cắm trong cái kia mê trận. Tiếp theo chính là tu luyện, đem giới hạn tinh khí thần của mình một lần đẩy ngã toàn bộ, tăng lên đến tối đa, đột phá trúc cơ kỳ lục trọng. Cuối cùng chính là chải vuốt lại kinh nghiệm chiến đấu, loại bỏ hết rườm rà chiêu thức, vạn pháp quy nhất. Tu luyện từ trước tới giờ đều không phải trò đùa, cũng không phải tùy hứng mà cần rất lớn khoa học tính quy hoạch mới có thể ở giữa muôn ngàn vạn con đường tìm ra con đường chính xác cho bản thân mình, con đường dẫn tới bản thân đạo. Hóa linh cường thân trận rất đơn giản, Triệu Vô Cực mang bốn cục linh thạch ném ra bốn góc đông tây nam bắc, trên linh thạch đã sớm khắc xong trận văn, hắn linh lực chỉ vừa kích hoạt một cái trong cơ thể linh lực đã bắt đầu dao động lên. Hướng về màng da, cơ bắp, xương cốt, thậm chí tủy sống xung kích. Đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó dần dần tăng lên cường độ. Triệu Vô Cực cảm giác nhục thân như đang bị vạn con kiến gặm nhấm, vô cùng khó chịu, mồ hôi trên trán cứ như vậy liên tục chảy xuống. Triệu Vô Cực cũng không đứng không, bắt đầu biến thành cơ sở trảo pháp đánh ra, tăng cường nhục thân lực lượng rèn luyện. Cứ như vậy tu luyện, Triệu Vô Cực cảm giác mình chỉ có thể kiên trì tối đa 2 giờ là hết cỡ. Nhưng hắn dựa vào ý chí cường đại, một mạch kiên trì 4 canh giờ mới dừng lại. Triệu Vô Cực trạng thái lúc trước khi tu luyện. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 12. Cảnh giới, trúc cơ kỳ ngũ trọng đỉnh phong. Tinh, 286. Khí, 286. Thần, 130, phạm vi 32, 5m điều khiển tinh vi chuẩn xác, ngoài 32, 5m càng xa càng mờ mịt. Điểm tích lũy, 640. Điểm cống hiến môn phái, 5. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên giai hạ phẩm. Cơ sở trảo pháp, 12 lần ưu hóa, mát, thiên nhạc kinh, vô cấp 3 lần ưu hóa, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 7 ấn 1 giây, 3 lần ưu hóa. Vô cực bảo điển, huyền giai hạ phẩm 2 lần ưu hóa, ngũ quỷ mật tịch. Hoàng giai trung phẩm 4 lần ưu hóa, liễm tức thuật, hoàng giai hạ phẩm, khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm 3 lần ưu hóa, bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai cực phẩm, nhập hóa, mỹ đan bí pháp, hoàng giai cực phẩm. Thần thông, chiến thần chi thể, tăng cường cảm giác, hồi phục, thiên cân trụy, sư hống công. Sủng vật, tiểu hoàng, trúc cơ kỳ ngũ trọng. Danh vọng, thiên tài luyện đan sư, chủ nhân tiên y phường, ngày thu đấu kim. Ngươi đang hướng về cao phú soái con đường càng chạy càng xa, ngươi có muốn mở ra của mình ngựa giống nhân sinh hay không? Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, 355, đồ tể diệt nhện, 611, sát ngư nhân, 10.701. Đây là hắn trạng thái lúc trước, nhưng sau khi tu luyện 4 giờ hóa linh cường thân quyết, Triệu Vô Cực trạng thái vậy mà biến đổi thành. Cảnh giới, trúc cơ kỳ ngũ trọng đỉnh phong. Tinh, 287. Khí, 286. Thần, 130. Theo trước đây mà nói, Triệu Vô Cực dạng này chỉ số tinh hắn đã phải bước vào trúc cơ kỳ lục trọng rồi. Nhưng bây giờ thông tin vẫn như cũ là trúc cơ kỳ ngũ trọng đỉnh phong, đây chính là đột phá giới hạn bản thân, trúc cơ kỳ hậu ngũ trọng mới có đặc điểm. Kể từ lúc này cường giả cùng nhược giả lần thứ hai kéo ra khoảng cách, khiến cho bọn hắn khoảng cách càng là thiên xoa địa biệt khác biệt. Nhược giả chỉ có thể nhìn lên ngước nhìn cường giả mà run rẩy sợ hãi. Cường giả thì lại càng lúc càng cường, chỉ cần thông minh một chút không tìm đường chết, vậy thì sẽ luôn luôn thống trị ở phía trên một đám nhược giả. Triệu Vô Cực cũng không biết lần đầu phá tan giới hạn của hắn hắn có thể làm đến mức nào, nhưng Triệu Vô Cực chắc chắn, hắn nhất định phải toàn lực đi phá hạn, nhất định là toàn lực. Nếu không toàn lực, hắn chỉ sợ sẽ rơi khỏi thiên kiêu hàng ngũ, sau này muốn cùng Từ Tiểu Bạch so sánh là chuyện không thể nào. Tu luyện 4 giờ hóa linh cường thể quyết, Triệu Vô Cực ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi đồng thời tu luyện trúc cơ hoán thiên quyết. Theo trúc cơ hoán thiên quyết vận chuyển, Triệu Vô Cực trúc cơ kỳ ngũ trọng đỉnh phong khí thế lập tức như là bong bóng xì hơi xẹp xuống, chỉ số khí cũng nhanh chóng rơi xuống 261, là trúc cơ kỳ ngũ trọng sơ kỳ trạng thái. Sau đó hắn liền lấy ra một hạt đan vân nguyên khí đang cắn vào, bắt đầu dựa theo Tử Hà Bất Diệt thần công tu luyện lên. Một cái này tu luyện cũng không lâu, vừa vặn 4 giờ. Triệu Vô Cực thu công đúng lên, trên mặt đất lần nữa xuất hiện một cái trận pháp, là phệ hồn trận. Từ túi đựng hồn lấy ra linh hồn, đủ các loại từ phàm nhân chi hồn đến luyện khí kỳ tu sĩ hồn phách, cao hơn nữa còn có cả trúc cơ kỳ tu sĩ hồn phách. Không biết mấy cái này trúc cơ kỳ tu sĩ hồn phách là tên quỷ tu trước đây bắt được vẫn là Triệu Tiếu Tiếu thời gian này giúp hắn từ bãi đốt xác thu thập đến, nhưng đây chắc chắn là hàng cao cấp. Triệu Vô Cực đầu tiên thử nghiệm chính là phàm nhân chi hồn. Khác với hóa linh cường thân trận là sử dụng tu sĩ linh lực làm nguồn lực chính, trận pháp chỉ là môi giới khiêu động linh lực làm phụ. Cái này phệ hồn trận hoàn toàn dựa vào trận pháp chi uy đến trực tiếp luyện hóa linh hồn, đem bọn nó tất cả suy nghĩ, ác niệm, tạp niệm, thiện niệm, nói chúng là tất cả tự chủ tính đều cho diệt trừ, chỉ để lại linh hồn bản nguyên có thể bị tu sĩ hấp thu tẩm bổ linh hồn của mình mà thôi. Trận pháp này Triệu Vô Cực cũng đã sớm tự mình chuẩn bị xong, nhưng bởi vì phệ linh trận có chút cần che giấu tai mắt người khác, bởi vậy Triệu Vô Cực trước khi sử dụng cũng đã bố một vòng cảnh báo trận pháp cùng ẩn nấp trận pháp, đảm bảo sẽ không bị nhìn trộm. Bỏ vào trận bàn mấy khối linh thạch, phệ hồn trận lập tức toát lên huyết sắc quang mang, Triệu Vô Cực lại lấy một cái phàm nhân chi hồn bỏ vào. Chỉ thấy cái kia phàm nhân chi hồn lập tức đau đớn gào thét một cái, chưa đầy 3 giây liền bị cho đốt sạch mọi thứ, chỉ để lại một đoàn hình tròn mơ hồ đồ vật. Triệu Vô Cực đối với cái này đoàn linh hồn bản nguyên vô cùng cẩn thận quan sát cùng dùng tinh thần lực điều tra qua, nhưng hắn không hề phát hiện cái gì bất thường. Sau đó hắn cực kỳ cẩn thận đánh ra mấy đạo cấm chú lên đoàn này linh hồn bản nguyên mới dần dần hấp thu nó vào thức hải của mình. Một đường Triệu Vô Cực đều không hề bung ra tinh thần phòng ngự của mình chút nào sợ bị cái này đoàn linh hồn bản nguyên tập kích. Nhưng đây chỉ là hắn lo hảo mà thôi, cuối cùng cũng không có cái gì tập kích, Triệu Vô Cực cứ như vậy thuận lợi hấp thu một cái phàm nhân chi hồn. Đáng tiếc để Triệu Vô Cực khổ sở chính là, cách này hấp thu quá chậm, tốn thời gian, tăng lên lại không đáng kể. Thế là hắn quyết định, một lần ném vào 3 cái phàm nhân chi hồn, để trận pháp một lúc tịnh hóa 3 cái phàm nhân chi hồn, cứ như vậy nâng cao hiệu suất lên rất nhiều lần. Một đường lặp đi lặp lại hành động, 4 giờ sau Triệu Vô Cực tinh thần không có chút nào mệt mỏi, ngược lại càng phát ra hưng phấn. Đây chính là tinh thần sau khi tăng lên dẫn đến triệu chứng. Nhưng Triệu Vô Cực quả quyết thu tay lại, bắt đầu ngồi xuống từ từ nhớ lại nội dung của Nghịch Thiên Cửu Bộ Châm cùng trận pháp truyền thừa tỉ mỉ nghiên cứu lên. Cứ như vậy, hắn liền làm nửa năm thời gian. Tu luyện chính là như vậy nhàm chán, chỉ có thể chịu được nhàm chán mới là người trên người, nhân thượng nhân. Nửa năm thời gian, Triệu Vô Cực đem Nghịch Thiên Cửu Bộ Châm cùng trận pháp truyền thừa thông hiểu đạo lý, từ của người khác biến thành của mình, vận dụng tự nhiên. Ít nhất trên lý thuyết là như vậy. Mà hắn cảnh giới cũng theo một lần hoán thiên tăng lên thành 3 lần hoán thiên. Tức là Triệu Vô Cực đã từ trúc cơ kỳ ngũ trọng sơ kỳ tu luyện đến trúc cơ kỳ ngũ trọng đỉnh phong 2 lần, sau đó lại tiến thành trúc cơ hoán thiên quyết tu luyện. Theo Triệu Vô Cực thấy, hắn cực hạn chỉ sợ cũng chưa dùng ở đây, bởi vì lúc này lực lượng của hắn đã tăng lên 305, vượt quá rất nhiều so với hắn dự tính. Bởi vậy Triệu Vô Cực có thể khẳng định, hắn khí nhất định còn có thể tăng lên, chỉ là kéo thời gian không ngắn mà thôi. Tăng trưởng nhanh nhất không gì khác chính là chỉ số thần của Triệu Vô Cực. Một mặt sử dụng phệ hồn trận, chỉ số thần của hắn vậy mà tăng từ 130 lên tới 190, quả thật là đột phá mạnh mẽ đến không ngờ. Hắn tin thần lực bao phủ chính xác phạm vi bây giờ đã có 48 mét, ngoài 48 mét thì khá là mờ, càng xa càng khó cảm giác. Mới chỉ nửa năm thời gian, Triệu Vô Cực đều nhanh cảm thấy mình thoát thai hoán cốt. Nửa năm còn lại, hắn chính là sử dụng để nghiên cứu ưu hóa tối đa võ học của mình, biến tạp thành tinh biến nhiều chiêu thành nhất chiêu, trăm sông đổ về một biển, thoát ra khỏi giang hồ thói quen, cho rằng càng nhiều chiêu càng lợi hại. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1102, Long Miên Nhi. Một năm sau, đứng dưới thác nước Triệu Vô Cực tóc dài ngang eo, ánh mắt sắc bén như đao, khí thế mạnh mẽ chấn nhiếp nhân tâm. Lộ ra một cổ thiếu niên thiên kiêu cao ngạo như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nhẹ nhàng phi thân một cái, Triệu Vô Cực từ giữa thác nước đi lên bờ, tóc cùng quần áo hơi bay múa một cái, toàn bộ hơi nước đều bị đánh tan. Từ trong những trữ vật lấy ra một bộ kim sắc y phục, đầu tóc bối cao, buộc tóc chính là một miếng hắc sắc thiết hoàng, bên trên khắc lên Tam Túc Kim Ô đồ đằng. Tam Túc Kim Ô dương cánh, đầu ngưỡng thiên không hóc vang, ý như cầu vồng, chí vượt vân tiêu. Triệu Vô Cực y phục thuộc loại bó sát người, lộ ra hắn dọc nước hình cơ thể, thiếu niên anh tuấn khí thế không chút nào giữ lại lộ ra ngoài, cái này khuôn mặt so với trước đây không khác biệt bao nhiêu, nhưng ở trên khí thế đã là một thiên địa cách biệt. Chỉ dựa vào khí thế có thể khiến rất nhiều nữ nhân vừa nhìn thấy liền cảm giác tim một trận đập nhanh. Mà Triệu Vô Cực một năm bế quan tu luyện thành quả cũng không tệ. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 13. Cảnh giới. Trúc cơ kỳ ngũ lục trọng. Tinh, 331. Khí, 331. Thần, 400, phạm vi 100m điều khiển tinh vi chuẩn xác, ngoài 100m càng xa càng mờ mịt. Điểm tích lũy, 640. Điểm cống hiến môn phái, 5. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên giai hạ phẩm. Cơ sở trảo pháp. 12 lần ưu hóa, mát, thiên nhạc kinh, vô cấp 3 lần ưu hóa, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 7 ấn 1 giây, 3 lần ưu hóa. Vô cực bảo điển, huyền giai hạ phẩm 2 lần ưu hóa, ngũ quỷ mật tịch, hoàng giai trung phẩm 4 lần ưu hóa, liễm tức thuật, hoàng giai hạ phẩm, khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm 3 lần ưu hóa, bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai cực phẩm, nhập hóa, mỹ đan bí pháp, hoàng giai cực phẩm. Thần thông, chiến thần chi thể. Tăng cường cảm giác, hồi phục, thiên cân trụy, sư hống công. Sủng vật, tiểu hoàng, trúc cơ kỳ lục trọng. Danh vọng, thiên tài luyện đan sư, chủ nhân tiên y phường, tiên vị lâu, ngày thu đấu kim, ngươi đang hướng về cao phú soái con đường càng chạy càng xa. Ngươi ở Thanh Vân Tông đã là trong thế hệ trẻ truyền kỳ, rất nhiều người đều đối với ngươi hâm mộ không thôi. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, 355, đồ tể diệt nhện, 611. Sát ngư nhân, 10.701. Triệu Vô Cực trước đó một năm cảnh giới là trúc cơ kỳ ngũ trọng đỉnh phong, chỉ số tinh cùng khí cũng chỉ có 286 mà thôi, nhưng bây giờ vừa đột phá trúc cơ kỳ lục trọng liền đã lên tới 331, có thể nói là một cái tiến bộ vượt bậc cấp bậc. Cái này cũng phải kể công trúc cơ hoán thiên pháp của Thanh Vân Tông cho lực. Triệu Vô Cực cũng không biết rõ bản thân mình lần đầu tiên sử dụng bí pháp này sẽ hoàn thành bao nhiêu lần hoán thiên, hết một năm thời gian. Hắn cuối cùng tu luyện đến 5 lần hoán thiên liền không thể tiếp tục tu luyện, Triệu Vô Cực cũng chỉ có thể đột phá mà thôi. Còn tinh thần lực phương diện, Triệu Vô Cực dùng phệ hồn trận để tinh thần lực của hắn lên cực hạn lúc đã có thể ở phạm vi 80m điều khiển tinh vi chính xác phi kiếm, trước đó hắn chỉ có thể điều khiển tinh vi chính xác khoảng 33m, lật ra gấp đôi có thừa, cũng là một cái đáng mừng tín hiệu. Nhưng Triệu Vô Cực cũng chưa hề dừng ở đó, phệ hồn trận tạm thời vô dụng, hắn liền dùng ngũ quỷ mật tịch phân ra phân thân. Chính mình tại chỗ trảm sát phân thân, khiến cho phân thân liên tục truyền về cảm giác đau nhức đến cực hạn đến kích thích tinh thần lực của mình. Một hồi tự tổn thương một hồi lại dùng phệ hồn trận bổ sung, cuối cùng Triệu Vô Cực đem tinh thần lực phạm vi ảnh hưởng lên tới 100m, lật ra gấp 3, tối đa mở rộng có thể lên tới 300m. Đột phá trúc cơ kỳ lục trọng lúc hắn cũng không cần dùng cái gì phá chướng đan, đơn giản bởi vì hắn lúc đó liền đã là cực hạn, không thể nào tiếp tục tăng lên được nữa, đột phá liền là nước chảy thành sông sự tình. Triệu Vô Cực cũng không biết tinh thần lực hắn so với người khác mạnh hơn bao nhiêu lần, nhưng hắn linh lực tổng lượng chắc chắn đã nhiều hơn người khác 50%. Hắn sau khi đột phá đã bắt kịp Từ Tiểu Bạch trước đó, thần thông mang đến linh lực tổng lượng vượt trội. Đừng nhìn Triệu Vô Cực chỉ từ nhiều hơn 30% tăng lên tới 50% tăng lên hai thành ít ỏi, nhưng Triệu Vô Cực có thể chắc chắn, lấy hắn căn cơ vững chắc như lúc này, sau này tăng lên sẽ không giảm mà chỉ tăng, còn người khác không thể nào có thể tăng lên đều đặn được như hắn. Làm Triệu Vô Cực ngạc nhiên chính là Tiểu Hoàng vậy mà ở trong Vô Tận Sơn Mạch tự mình lịch luyện chém giết kiếm ăn, vậy mà cũng mang cảnh giới tu luyện lên tới trúc cơ kỳ lục trọng, thỏa thỏa đuổi kịp hắn cảnh giới. Xem ra Tiểu Hoàng ở Vô Tận Sơn Mạch thu hoạch không tệ nha. Triệu Vô Cực cười cười sau đó rời khỏi Hậu Sơn Thanh Vân Tông. Một năm bế quan, không biết bên ngoài tình huống có gì thay đổi hay không, Từ Tiểu Bạch, Triệu Tiếu Tiếu đám người tu luyện thế nào a? Triệu Vô Cực ngự kiếm bay lên không trung, Tật Phong ngự kiếm thuật phát động ở phía sau kéo ra một mảnh dài trắng khí bùng nổ tốc độ vọt lên thiên không sau đó hướng nội môn phương hướng bay tới. Yahoo! Triệu Vô Cực sảng khoái hét to một tiếng, một năm bận rộn bế quan tu luyện cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này chính là thả hổ về rừng, phi long tại thiên tiết tấu a. Triệu Vô Cực cực tốc bay ra ngoài, dọc đường thoải mái nhìn ngắm một chút Thanh Vân Tông nội môn tràn diện. Luyện đan phong cùng luyện khí phong lúc nào cũng bốc lên hơi nhiệt to lớn, mọi người bận rộn ở trong chính mình tu luyện thất làm việc chính mình, cũng ít người ra ngoài mù đi dạo. Bởi vì Triệu Vô Cực rời khỏi luyện đan phong lúc này mới lấy lại sinh khí như lúc trước, phía tây phòng luyện đan cũng đã được sử dụng trở lại. Đối với luyện đan phong mà nói, Triệu Vô Cực có thể xem như một cái ác ma, khiến người nghe tên vừa giận vừa sợ, đã thế lại còn không thể làm gì, quá uất ức. Ồ, Tiểu Bạch cùng ai kia? Triệu Vô Cực ở trên không nhìn xuống, Từ Tiểu Bạch đang đi ở phía trước trên đường đá, phía sau chính là một cái nữ nhân đang đuổi theo nói cái gì đó. Triệu Vô Cực linh lực tập trung vào tai, cố gắng nghe lén đối thoại của bọn hắn. Từ Tiểu Bạch, có giỏi thì đứng lại, chúng ta đại chiến một trận. Ngươi không phải là thiên tài của Thanh Vân Tông sao? Là Ngạo Thiên gia gia đệ tử, sao lại sợ chiến như vậy? Từ Tiểu Bạch bị nữ nhân níu lại tay bất đắc dĩ hất tay áo ra nói. Miên Nhi sư muội, ta không muốn cùng ngươi đấu, kiếm pháp của ta lăng lệ ác liệt, lỡ làm ngươi bị thương ta không biết cùng sư phụ bàn giao thế nào a? Hừ, từ lúc tới Thanh Vân Tông ta tìm tên Triệu Vô Cực kia mãi không được. Cái gì bế quan tu luyện? Rõ ràng là hắn biết ta tới nên cố tình tránh mặt ta đúng không? Làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy được? Trước giờ cũng chưa nghe hắn bế quan qua lần nào, vậy mà ta vừa đến liền đã gặp ngay hắn lúc bế quan. Hừ! Tìm không được hắn, vậy thì ngươi cái này liền cùng ta bồi luyện đi thôi, để ta xem Thanh Vân Tông thiên tài rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Từ Tiểu Bạch khó chịu nói ra. Miên Nhi sư muội, ngươi sao không tìm mấy vị sư huynh tỷ thí? Bám ta mãi không thả làm cái gì a? Nữ nhân lập tức chống nạnh quát lên. Bọn hắn. Một đám lớn tuổi tu sĩ, cảnh giới đều đã là trúc cơ kỳ bát trọng, cửu trọng, ta sao có thể là đối thủ bọn hắn? Ngươi thời gian tu luyện cùng ta không cách biệt bao nhiêu, cảnh giới cũng bằng nhau, lại là Triệu Vô Cực bằng hữu chí thân, tìm ngươi quá thích hợp rồi a. Từ Tiểu Bạch lắc tay nói. Ta không đánh, ta không đánh. Sư muội tìm người khác đi thôi. Nữ nhân bị Từ Tiểu Bạch từ chối nhiều lần, cuối cùng nổi đoá. Không đánh cũng phải đánh. Ta Long Miên Nhi hôm nay quyết tâm phải cùng ngươi tỷ thí. Tiếp chưa? Nói xong, nàng trên người kim sắc linh lực mạnh mẽ phóng xuất, Triệu Vô Cực cho dù cách xa cũng có thể cảm nhận được trúc cơ kỳ lục trọng đỉnh phong khí thế đập vào mặt, hơn nữa còn là lục trọng bên trong cao thủ loại kia. Đặc biệt chính là... Kim sắc linh lực của nàng vậy mà huyễn hóa thành một đầu kim long từ bên eo nàng cuốn lên, sau đó lượn qua vai phải, đối với Từ Tiểu Bạch nhe răng trợn mắt. Từ Tiểu Bạch lo lắng nói ra. Miên Nhi sư muội, chớ làm loạn, đây không phải chỗ tỷ thí. Hơn nữa ta cũng không đánh với ngươi. Long Miên Nhi quát lên. Nam nhân làm gì nói nhiều như vậy? Thần Long nộ hống. Nàng vừa quát lên xong. Đầu kia kim sắc thần long lập tức hướng về Từ Tiểu Bạch trống to. Ngang rống. Một tiếng thét dài long ngâm mang theo linh lực cường đại hóa thành xung kích hướng Từ Tiểu Bạch bắn tới. Từ Tiểu Bạch thấy vậy cũng không dám xem thường, trên người lôi linh lực bao bọc toàn thân, phi kiếm trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, mũi kiếm chỉ thiên, thân kiếm cũng tràn đầy lôi đình chi quang. Kiếm ngân. Keng. Một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang lên, cộng hưởng cùng Từ Tiểu Bạch lôi linh lực hóa thành một cái vòng tròn xung kích tản ra. Hướng về long ngâm tạo thành xung kích đánh tới, hai bên cứ như vậy ở trong không khí giao kích một lần, ầm vang nổ tung xong liền trực tiếp triệt tiêu lẫn nhau. Từ Tiểu Bạch quát lên. Miên Nhi sư muội, đừng làm rộn. Sư phụ biết ngươi như vậy quấy phá, sẽ không vui đâu. Ngươi như vậy sẽ bị người nói ra nói vào đấy. Nữ nhân xem thường. Không phải vì ngươi không chịu đấu với ta hay sao? Còn có ai dám nói, thúc thúc ta chính là trưởng môn Thanh Vân Tông, ta sợ ai? Nói xong, nàng linh lực lần nữa bạo phát, hướng về phía trước phách trưởng. Thần Long nộ trảo. Kim Long từ trên người nàng trực tiếp xông ra, đón gió to lớn, trong nháy mắt hóa thành một cái cao gần 2 mét dài gần 7 mét kim sắc cự long. Cự long uốn éo thân hình một cái liền nhắm thẳng Từ Tiểu Bạch bay tới, tốc độ tấn mãnh vô cùng. Hừ. Từ Tiểu Bạch tức giận hừ lạnh một cái, nữ nhân này quả thật không nói lý a. Nếu không phải nàng thân phận đặc biệt, Từ Tiểu Bạch đâu phải cùng nàng dây dưa. Nhưng mà nàng cứ nhất quyết bám lấy Từ Tiểu Bạch muốn tỉ thí, khiến cho Từ Tiểu Bạch không thể không tiếp chiêu của nàng, nếu không chỉ sợ sẽ bị cái này mãn nữ nhân đánh chết. Từ Tiểu Bạch trên người lôi linh lực phun trào, phi kiếm bỗng nhiên hóa lớn, biến thành một cái dài hơn 3m phi kiếm, lôi quang trên thân kiếm dày đặc đến mức gần như hóa thành một làn nước, đủ thấy được Từ Tiểu Bạch linh lực có bao nhiêu dày nặng kinh khủng. Ngón tay hơi khiêu động một cái, phi kiếm như là lôi trì điện xẹt bắn ra, trong nháy mắt cùng kim sắc cự long móng vuốt đụng vào nhau. Xẹt xẹt xẹt. Rống. Lôi đình chi kiếm cùng long trảo đụng vào nhau, điên cuồng công kích lẫn nhau. Lôi đình tiến công chi thế vô cùng mạnh mẽ, nhưng cự long cũng không yếu, lôi đình điên cuồng bắn tung tóe ra bốn phía, đánh trúng không ít cây lớn. Cây lớn chỉ cần hợ bị lôi đình đánh qua liền tại chỗ nổ tung, chặt ngang chặn đứt. Đây chỉ là một tia linh lực mà thôi, nếu là tiếp nguyên một kiếm này, chỉ sợ cả mảnh rừng đều sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Kiếm tu lấy sức phá hoại mà xưng, lôi hệ kiếm tu chuyên khắc chế yêu tà, sức mạnh cũng là so với mấy hệ còn lại sức phá hoại hàng đầu. Từ Tiểu Bạch thể hiện ra uy lực so với bình thường trúc cơ kỳ thất trọng còn mạnh hơn mấy phần, quả nhiên không hổ túi trữ vật thiên tài chi danh. Nhưng mà nữ nhân kia kim sắc cự long có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, hiển nhiên cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Từ Tiểu Bạch ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một tia tức giận, linh lực gia tăng, lôi đình chi kiếm đem cự long móng vuốt gạt văng, đánh lui. Ầm. Kim sắc cự long một kích thất bại, bị đánh bay ngược về với chủ nhân, mà nữ nhân kia cũng bị đánh lui một bước, Từ Tiểu Bạch thì đứng nguyên địa, khuôn mặt có chút tức giận lại bất đắc dĩ. Ha ha, khá lắm. Không hổ là Thanh Vân Tông thiên tài. Ta Long Miên Nhi hôm nay tìm đúng người rồi. Nói xong nàng linh lực trên người lần nữa quẩn động. Từ Tiểu Bạch đang định nói gì, một cái thanh lãnh giọng nói liền vang lên. Tất cả dừng tay. Hai người ánh mắt nháy nháy một cái thời gian. Một cái tuổi trẻ thanh niên đã xuất hiện ngay trước mặt Từ Tiểu Bạch, chặn lại hắn cùng Long Miên Nhi ở giữa. Từ Tiểu Bạch kinh hỉ kêu lên. Vô Cực, ngươi xuất quan rồi à? Triệu Vô Cực không hề quay đầu lại nói ra. Đúng vậy, vừa vặn xuất quan, ra ngoài liền gặp ngươi cùng người đại chiến. Tiểu Bạch ca, đây là nội môn, không phải diễn võ trường. Muốn đánh nhau ngươi có thể tới ngoại môn diễn võ trường a. Từ Tiểu Bạch nghẹn họng một cái, hắn đâu muốn ở chỗ này đánh nhau a. Nữ nhân nghe Từ Tiểu Bạch nói chuyện, lại nhìn Triệu Vô Cực một cái, ánh mắt lộ ra suy nghĩ thần sắc, sau đó bỗng nhiên gọi lên. Ngươi chính là cái kia Triệu Vô Cực, Thanh Vân Tông thiên tài. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Đúng vậy, ta là Triệu Vô Cực không sai, thiên tài thì không cần nói, danh hảo mà thôi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ sao? Không nhìn ra vừa rồi Từ Tiểu Bạch đã nương tay, nếu không ngươi cũng không chỉ lùi lại một bước đơn giản như vậy thôi sao? Nữ nhân nghe được Triệu Vô Cực khẳng định thì lộ ra hứng thú thần sắc quan sát hắn. Nhưng sau đó nghe Triệu Vô Cực đánh giá trận chiến lập tức không vui. Hừ, còn chưa kết thúc đâu, ngươi dựa vào cái gì mà phán định ta thua? Muốn phán định, ngươi phải mạnh hơn ta mới được. Triệu Vô Cực lắc đầu nói ra. Ta không giống Từ Tiểu Bạch. Sẽ đối với ngươi kiên kỵ. Hơn nữa ta không thích ngươi dạng này lỗ mãng nữ nhân, sẽ không đối với người muốn công kích ta nương tay. Nếu ngươi đã định công kích, vậy thì nên chuẩn bị tinh thần bị thương a. Long Miên Nhi quát lên. Hừ, cuồng vọng. Để xem ai trong chúng ta mới là người bị thương. Nói xong linh lực trên người nàng đại phóng, kim sắc linh lực như là hỏa diễm điên cuồng cháy lên, đầu kia vốn đã thu nhỏ lại kim long lần nữa phóng to, so với lúc trước càng lớn. Có 8 mét chiều dài, trông càng ngưng thực thần tuấn. Triệu Vô Cực cũng không nói nhiều, tay phải hơi đưa lên hướng về phía trước phóng ra, trên tay lam sắc hỏa diễm bốc cháy lên, nhiệt độ trong nháy mắt trở nên nóng hừng hực, đồng thời trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cái từ công đức chi quan hình thành kim sắc chữ vạn. Đây chính là Triệu Vô Cực một năm này bế quan nghiên cứu thành công, đem võ học của mình mấy loại công kích chiêu số đều hợp nhất, tạo thành một chiêu duy nhất, phần thiên thủ. Triệu Vô Cực linh lực vừa động, một cái cao tới 4 mét lam sắc hỏa diễm cự trảo xuất hiện. Cự trảo so với kim sắc cự long còn lớn, Long Miên Nhi vừa nhìn thấy cái này cự trảo đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Hừ, muốn đánh thật sao? Ta mới không sợ đây. Chỉ thấy trên tay nàng nhẹ nàng kết mấy cái ấn quyết, kim sắc cự long vậy mà lần nữa to lớn lên, hóa thành một đầu 4 mét dài 10 mét cự long hướng về Triệu Vô Cực mở rộng đại khẩu rống dân. Thần long nộ sát. Ngang. Kim long rống to một tiếng, trực tiếp hướng Triệu Vô Cực hỏa diễm trảo giơ nanh múa vuốt xông tới, khí thế giống như không đem hắn cái này cự trảo cắn nát thề không bỏ qua. Tuy cự long là từ linh lực hình thành, cũng không phải chân chính long loại thần thú, là một cái trúc cơ kỳ sử dụng võ kỹ đánh ra mà thôi. Nhưng cự long xông tới vậy mà khiến bầu trời ảm đạm xuống, thiên không trên đỉnh đầu hai người tối đi, nhật nguyệt phai mờ. Ở giữa thiên địa chi quan, giống như chỉ còn lại duy nhất một đầu này kim sắc cự long đồng dạng. Triệu Vô Cực khóe miệng vểnh lên một cái nụ cười, từ lúc thành công sáng tạo ra cái này phần thiên thủ một chiêu, hắn cũng chưa hề có cơ hội thực chiến. Vừa vặn cái này nữ nhân đem tới cửa, không bằng thử nghiệm mộ phen. Triệu Vô Cực tay vung lên, hỏa diễm đại trảo cũng theo đó xông ra, hướng cự long cuốn tới. Cự long thân hình uốn éo bay lượn, giống như là đang tìm sơ hở của cái này hỏa diễm đại trảo để công kích. Triệu Vô Cực nhìn ra, cái kia Long Miên Nhi nữ nhân đang trực tiếp dùng tinh thần lực điều khiển cự long chiến đấu để có thể phát huy ra to lớn nhất sức mạnh của nó. Triệu Vô Cực cũng đoán không sai, Long Miên Nhi thật sự đúng là đang toàn lực tác chiến. Nàng thật sự là muốn đông lắc tây lắc, muốn tìm ra sơ hở của Triệu Vô Cực để tấn công. Nhưng mà nàng rất nhanh liền tuyệt vọng nhận ra, cho dù nàng lắc bên nào, đại trảo của Triệu Vô Cực giống như là thiên biến vạn hóa, hóa thành hàng loạt hư ảnh theo biến hóa của nàng. Bất kể nàng biến hóa thế nào, đại trảo đều có một cái hư ảnh tương đối để có thể chụp trúng nàng. Hơn nữa bên trong còn phun trào ra một cổ cương nhu kình hỗn hợp, không hề có bất kỳ cái gì cơ hội mượn lực tá lực để lừa gạt qua ải. Kết quả cuối cùng, chỉ có thể là ngạnh kháng. Cự long điên cuồng mở ra miệng cắn tới, đồng thời long trảo cũng hướng về Triệu Vô Cực cắn xe. Triệu Vô Cực cự trảo lại không cần làm bất kỳ thứ gì, một trảo đánh tới, hỏa diễm mạnh mẽ bùng nổ. Ngang rống. Cự long bị thái âm chân hỏa của Triệu Vô Cực đốt đến ngao ngao gọi lên, nó miệng cùng trảo cũng điên cuồng cắn tới, nhưng sức công kích của nó so với sức công kích của đại trảo còn kém xa. Đúng lúc này, đại trảo hoàn thành đánh vào trên người cự long, ở giữa lòng bàn tay cái kia chữ vạn bỗng nhiên bộc phát. Ầm. Cự long tại chỗ bị Triệu Vô Cực hỏa diễm đại trảo đánh bay, hỏa diễm còn không ngừng thiêu đốt, trong nháy mắt liền ở trên thân cự long lan tràn, đem nó đốt thành từng điểm tinh quang. Hỏa diễm đại trảo linh lực đại tổn, chỉ còn lại một ít sức mạnh nhưng khí thế không giảm, trực tiếp xông về Long Miên Nhi vị trí, không hề có chút nào kiên dè vỗ vào ngực nàng. Ầm. Phốc. Long Miên Nhi bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt thổ ra máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực tràn đầy kinh hãi. Đây chính là Triệu Vô Cực sao? Đây là Thanh Vân Tông thiên tài sao? Tại sao bọn hắn lại có thể mạnh như vậy? Không thể nào. Nàng trong lòng vô cùng kinh hãi không muốn tin, nhưng sự thật cứ như vậy bày ra ở trước mặt nàng, Triệu Vô Cực chân chân thật thật dùng trúc cơ kỳ lục trọng thực lực đem nàng trúc cơ kỳ lục trọng đỉnh phong đánh bại. Nàng không cam tâm, nhưng lại có thể thế nào đây? Long Miên Nhi bỗng nhiên có một cái đáng sợ ý nghĩ, nếu Thanh Vân Tông thiên tài người nào cũng như Triệu Vô Cực dạng này, như vậy mấy cái cổ lão tu luyện thế gia như các nàng tồn tại còn ý nghĩa gì? Không phải gia nhập môn phái mới là con đường sáng chính xác sao? Dù sao người ta cũng mạnh như vậy a. Cố nén đau nhức, Long Miên Nhi nói ra. Không hổ là Thanh Vân Tông thiên tài. Triệu Vô Cực, Thanh Vân Tông các ngươi thiên tài đều là dạng này sao? Triệu Vô Cực lắc đầu. Không cần hiểu nhầm, thiên tài chỉ là so với cùng tuổi bình thường tu sĩ càng mạnh liền được xưng thiên tài. Ta dạng này chiến lực, ở Thanh Vân Tông ngươi cũng không tìm thấy mấy cái đâu. Long Miên Nhi nghe vậy mới hơi cân bằng một chút. Sau đó nàng có chút chần chờ hỏi. Có thể nói cho ta biết, ngươi làm sao có thể mạnh được như vậy sao? Ta ở nhà từng cùng trúc cơ kỳ thất trọng thậm chí bát trọng giao thủ qua, bọn hắn cũng không phải là đối thủ của ta, ta tới đây liền bị ngươi một cái trúc cơ kỳ lục trọng sơ kỳ đánh bại, có chút. Triệu Vô Cực tiếp lời. Có chút không tin được, không cam lòng đúng không? Không cần hiểu nhầm, ở nhà chính là ở nhà, người ta có thể mạnh hơn ngươi nhưng vì nể mặt nên nhường ngươi mà thôi. Hơn nữa, trúc cơ kỳ lục trọng đỉnh phong vượt cấp khiêu chiến thất trọng cũng không có gì hiếm lạ, ta cũng có thể làm được, Tiểu Bạch cũng có thể làm được, không cần lấy đó vi tự mãn. Long Miên Nhi nghe vậy thần sắc có chút thất lạc, là bọn hắn nhường nàng sao? Ở Long Gia, nàng được nhường, bởi vậy mới có thể đánh đâu thắng đó sao? Long Miên Nhi thất lạc nằm trên đất nghĩ tới, lúc này nàng cũng đã quên, nàng trước đó muốn hỏi Triệu Vô Cực vấn đề, vì sao hắn lại có thể mạnh được như vậy? Long Miên Nhi ở Long Gia được tu luyện đỉnh cấp nhất công pháp võ kỹ, so với Thanh Vân Tông cũng không hề thua kém, vậy mà cùng Triệu Vô Cực giao thủ một chút liền muốn bị thua cuộc. Đây đối với một người cùng võ đạo như nàng mà nói quả thật đã kích to lớn, nàng muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Đáng tiếc, nàng liền bị đã kích đến quên mất vấn đề chính, mà Triệu Vô Cực cũng không hề có ý định trả lời nàng. Muốn biết ta vì sao mạnh? Còn không phải là công pháp võ kỹ sao? Ha ha ha! Từ Tiểu Bạch thấy Triệu Vô Cực một chưởng đánh thương Long Miên Nhi vội vàng chặt lưỡi. Chật, Vô Cực, ngươi sao đánh nàng thảm như vậy? Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn hắn. Tại sao không thể đánh? Chẳng lẽ nàng cùng trưởng môn có chút quan hệ ta liền phải sợ, không thể đánh nàng rồi. Từ Tiểu Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Ta nói ngươi a, ngươi biết nàng họ Long, cùng trưởng môn có quan hệ, vậy không đoán ra được thân phận của nàng sao? Triệu Vô Cực nhún vai. Họ Long trên đời này không một vạn cũng có 8000, ta sao có thể biết nàng là ai? Từ Tiểu Bạch cẩn thận nói ra. Nàng chính là vị hôn thê của ngươi, ngươi đưa nàng đánh thảm như vậy, không sợ trưởng môn nổi giận sao? Triệu Vô Cực nghe vậy giật mình một cái, trước mặt cái này nữ nhân là hắn vị hôn thê. Lúc nào vậy? Đinh ký chủ quên, ở chương 171, ngươi có hôn ước a? Triệu Vô Cực tỉ mỉ suy nghĩ lại. A, đúng thật hắn có một cái vị hôn thê, còn là họ Long. Chỉ là trước đây hai người đều còn nhỏ tuổi, bởi vậy mới không hề gặp mặt qua, người ta cũng một mực ở Long Gia tu hành, đương nhiên hai bên không gặp được nhau rồi. Bây giờ cả hai đều đã lớn, trưởng môn lại vừa xuất quan, nàng liền xuất hiện sao? Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía Long Miên Nhi, nhìn qua môi hồng răng trắng, dáng dấp thanh thuần xinh đẹp. Hắn lập tức tra xét của nàng tin tức. Tên, Long Miên Nhi. Thân phận, Long Gia tiểu công chúa. Cháu gái của Long Ngạo Thiên trưởng môn Thanh Vân Tông. Cảnh giới, trúc cơ lục trọng đỉnh phong. Đặc thù thể chất, không. Võ công, tìm long mật tịch. Thần thông, phá vọng chi nhãn. Trạng thái, khỏe mạnh. Độ thân mật, 10. Ghi chú, tìm long mật tịch chính là Long Gia tổ truyền công pháp, bên trong bao gồm linh lực tu luyện cùng chiến pháp đối địch. Nó tu luyện ra linh lực có cực mạnh hộ thể tính. Đối với các loại linh lực có khả năng bắn ngược mạnh mẽ. Triệu Vô Cực đọc xong ghi chú lập tức lâm vào trầm tư, tìm long mật tịch. Hộ thể, bắn ngược tính. Thảo nào lúc nãy hắn một cái phần thiên thủ đánh ra cho dù linh lực đại hao đánh lên người nàng chỉ sợ không dưỡng thương một tuần cũng không đứng lên được, vậy mà nàng chỉ cần hơi nôn ngụm máu liền không sao. Nhất là lúc chưởng lực đánh lên, hắn có thể thấy được hộ thể linh lực của nàng đem nó chặn lại, giống như có bắn ngược cảm giác. Nhưng cuối cùng Triệu Vô Cực chưởng lực quá mạnh nên bắn ngược không thành công, Long Miên Nhi vẫn là bị thương. Long gia cái này cổ lão tu luyện thế gia, xem ra vẫn là có chút nội tình nha. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm nói, nhưng ngoài mặt thì lại nói. Nàng là ta hôn thê. Không thể nào, ta sẽ không thích dạng này lỗ mãng nữ nhân. Long Miên Nhi nghe vậy lập tức bật dậy mắng to giống như là nàng chưa từng bị thương vậy. Triệu Vô Cực, ngươi nói cái gì? Có giỏi nói lại một lần xem, ai là lỗ mãng nữ? Ngươi một cái nam nhân, ra tay với nữ nhân nặng như vậy còn có mặt mũi nói ta. Có tin không ta đem chuyện này nói cho Ngạo Thiên gia gia? Triệu Vô Cực khinh thường nói ra. Đã lỗ mãng còn thích mách lẻo. Chật chật, Long gia tiểu công chúa, không ngờ lại là dạng người này. Triệu Vô Cực không nhìn thẳng mà ném tới một trận trào phúng lập tức khiến Long Miên Nhi tức điên. Nàng lúc nào ăn qua loại này xem thường. Đáng hận hơn là nàng đánh không lại hắn, không thể cùng hắn động thủ a. Càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, Long Miên Nhi ngón trỏ chỉ về phía hắn, rung giọng nói ra. Ngươi. Triệu Vô Cực mở miệng liền mắng. Ngươi cái gì mà ngươi? Đến nói chuyện còn không làm được sao? Không ngờ Long Gia tiểu công chúa còn bị nói lắp nha. Thật đáng thương. Triệu Vô Cực một trận thở dài đáng thương dáng vẻ khiến Long Miên Nhi càng là giận đến tím mặt, chỉ có thể tại chỗ run lên chỉ tay vào hắn mà nói không nên lời. Cuối cùng nàng trực tiếp tại chỗ hòa lên khóc. Qua qua, Triệu Vô Cực, ngươi khi dễ người. Ta nhất định nói chuyện này cho Ngạo Thiên Gia Gia để Gia Gia trừng phạt ngươi. Ngươi chờ đấy cho ta. Nói xong trực tiếp ngự không bay đi, hướng về chủ phong phương hướng bay tới. Từ Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh này ngây người. Con mẹ nó, Vô Cực, ngươi thật ngưu. Đây là vị hôn thê của ngươi a. Người ta đường đường là trúc cơ kỳ tu sĩ, ngươi vậy mà có thể đem người ta tức giận khóc chạy, ta biết nói gì với ngươi cho tốt đây. Từ Tiểu Bạch thở dài nhìn Triệu Vô Cực nói ra. Vô Cực, ngươi rốt cuộc có tính toán gì? Tại sao phải chọc tức nàng? Triệu Vô Cực cười nhạt. Tiểu Bạch, ngươi có biết hay không, trên đời này có một cái đạo lý, chính là từ nhỏ cha mẹ phối hôn tám thành đều chỉ đem đến đau khổ. Mà ta đáng tiếc lại là nằm trong cái này tám thành. Ta không thích nàng, vừa gặp liền không thích. Long Miên Nhi là Long Gia tiểu công chúa, thân phận cao quý, gương mặt cũng xinh đẹp, cảnh giới tu luyện lại cao. Nàng dạng này nữ nhân sẽ có rất nhiều nam nhân yêu thích, không cần ở ta chỗ này hao tổn thời gian. Nhưng tính cách của nàng như vậy, ta không thể nào chấp nhận được, hơn nữa ta cũng không thiếu nữ nhân. Bởi vậy, trước hết để cho nàng cùng ta tuyệt vọng, sau này nói chuyện hủy bỏ hôn ước càng dễ dàng. Từ Tiểu Bạch nghe xong thở dài một cái, Long Miên Nhi tới Thanh Vân Tông, hắn được Long Ngạo Thiên phái ra tiếp đón, cũng căn dặn chú ý nàng một chút. Không ngờ vừa gặp Triệu Vô Cực, tất cả liền băng bàn. Đối phương vậy mà muốn từ hôn, cái này nói Từ Tiểu Bạch biết phải làm sao mới tốt a. Hắn đang thở dài thời khắc, phía xa mấy cái nội môn đệ tử thấy dị tượng cùng nghe âm thanh đoán có người động thủ liền hiếu kỳ chạy đến xem liên xuất hiện, vậy mà vừa vặn liền là Triệu Tiếu Tiếu, Vạn Hắc Vận đám người. Triệu Tiếu Tiếu lập tức kinh hỉ chạy tới la lên. Vô Cực, chàng xuất quan rồi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1103, đưa ra tán lôi trận. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn Triệu Tiếu Tiếu, Triệu Tiếu Tiếu một năm không gặp, cảnh giới đã là trúc cơ kỳ lục trọng, tuy không biết nàng chiến lực như thế nào, nhưng Triệu Vô Cực cảm giác được nàng trên người khí tràn so với trước đây cường đại không ít. Có thể là nhảy ra khỏi vòng tay Triệu Vô Cực một năm quản lý tiên y phường cùng tiên vị lâu, Triệu Tiếu Tiếu hoàn toàn nắm trong tay cái này thu về lợi nhuận khổng lồ chuỗi cửa hàng, bởi vậy nàng cũng dần dần dưỡng thành một cái đại lão bản nên có khí thế, trở nên uy nghiêm lạnh lùng hơn không ít, lột bỏ được trước đây yếu đuối cùng ỷ lại. Nhưng cho dù là thế, gặp được Triệu Vô Cực, Triệu Tiếu Tiếu lập tức xông tới ôm lấy cổ hắn, ở trên người hắn treo một hồi mới chịu đi xuống. Vạn Hắc Vận, Trường Hồng, Thiết Tam Ngưu cũng đi tới chào hỏi. Triệu Vô Cực, ngươi xuất quan rồi a? Thu hoạch thế nào? Triệu Vô Cực mỉm cười đáp lại. Có chút thu hoạch, các ngươi một năm nay biến đổi cũng không ít a. Triệu Vô Cực cảm nhận trên người Vạn Hắc Vận cảnh giới, trúc cơ kỳ lục trọng, cùng Triệu Tiếu Tiếu không khác biệt là mấy. Trường Hồng thì trước giờ luôn dẫn trước một đầu, đã là trúc cơ kỳ thất trọng. Cũng không biết Trường Hồng tên này có tu luyện cẩn thận hay không, hay chỉ là cầu cảnh giới cao mà làm ẩu tăng lên, cái này cần ra ngoài thực chiến mới có thể biết được. Đáng nói nhất vẫn là Thiết Tam Ngưu tên này. Thiết Tam Ngưu vốn tu luyện thú vương quyết, dùng thú hồn nhập thể tăng cường sức chiến đấu, bởi vậy hắn nhục thân đương nhiên phải đầy đủ cường đại. Mà tên này thú hồn lại còn là lửng mật, loại này ở trong thế giới động vật cũng là rất điêu một dạng tồn tại, khiến cho hắn vốn đã cường tráng thân hình càng ngày càng cường tráng, cả người làn da toát lên một màu bánh mật khỏe mạnh màu sắc, nhìn qua như là được phủ lên một lớp mặt sắt đồng dạng, khẳng định vô cùng chịu đòn. Thấy đám người mỗi người đều có thu hoạch dáng vẻ, Triệu Vô Cực hứng thú hỏi. Thế nào? Hiếm thấy các ngươi tụ tập như vậy, chẳng lẽ có việc gì sao? Triệu Tiếu Tiếu lập tức nói ra. Đúng là có việc. Chúng ta đang thảo luận một cái sự tình đang rất được mọi người quan tâm. Ở gần Thiên Lăng quận có một dãy núi tên là Thiên Lăng Sơn, trên Thiên Lăng Sơn là địa bàn của một môn phái tên là Thiên Tướng Môn. Thiên Tướng Môn là một môn phái đã có hơn vạn năm lịch sử, thực lực cũng khá là cường đại, bọn hắn sở trường chính là trận pháp. Nhưng mọi người nhắc tới Thiên Tướng Môn lúc đều không mấy khi dùng bọn hắn cái tên này, mà thường gọi bọn hắn là Trang Bức Môn. Đơn giản bởi vì, cái môn phái này người đều cực kỳ ưa thích trang bức, cũng rất biết cách trang bức. Đệ tử cấp thấp thì không nói, đám trưởng lão, trưởng môn của môn phái này mỗi lần xuất hiện đều cực kỳ cao điệu, đem mọi người ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn hắn, đoạt người vinh quang làm không biết mệt, đã thế lại còn vô cùng thành công. Bởi vậy bọn hắn rất bị người khác chán ghét, nhất là cái kia xa hoa đăng tràng thời điểm, càng là làm cho người ghi hận. Nhưng thiên tướng môn cũng có điểm đặc biệt của bọn hắn, bởi vì trận pháp tạo nghệ không thấp, thiên tướng môn trước đó từng bị người đánh qua, nhưng vẫn là có thể thủ vững được. Đám người thiên tướng môn này không biết gần nhất làm cái gì sự tình, đắc tội với ma tông cao thủ, trong một đêm bị người ta tập kích cho diệt đi. Hộ tông đại trận mở lên cũng vô dụng, vẫn là bị đồ sát một cái gà chó không tha, thảm liệt vô cùng. Theo như phía trên mấy vị trưởng lão dự đoán, cái này ít nhất phải chọc ma môn hóa thần kỳ lão tổ cấp nhân vật ra tay, hơn nữa không chỉ một người, mới có thể mạnh mẽ như vậy đem bọn hắn diệt. Có điều tất cả mọi thứ cuối cùng chỉ là phỏng đoán, cũng không ai biết được chân tướng thế nào, nhưng thiên tướng môn bị diệt chính là sự thật. Bọn hắn sau khi bị diệt, hộ tông đại trận vẫn còn hoạt động, chỉ là tàn phá không chịu nổi, ở một số kiến trúc nhất định vẫn hiện lên trận pháp phòng ngự, trận pháp bên trên còn có không ít cấm chế, đều là trúc cơ kỳ cấp độ trận pháp cùng cấm chế. Còn kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, thậm chí hóa thần kỳ cấp độ trận pháp cấm chế cùng tàn bảo các mấy nơi này, đều đã sớm bị người cho đánh phá lục loại qua, không còn bất kỳ thứ gì đáng giá. Mà thiên tướng môn lúc này cũng trở thành một cái tràn đầy bảo vật tàn tích cho đám tán tu cùng đệ tử tông môn đến thăm dò, lúc này chỉ sợ ở chỗ kia đã tập hợp không ít người. Chúng ta đang thảo luận chính là, lần này có nên tham gia vào cái này sự kiện không, nếu tham gia thì nên chuẩn bị cái gì? Triệu Vô Cực gật gù, thiên tướng môn chọc phải thế lực không chọc nổi, bị người cho diệt, hộ tông đại trận vẫn còn hoạt động được lại còn có thể chịu được công kích của đám người tu sĩ tới thăm dò, như vậy chứng tỏ linh mạch hoặc nguồn năng lượng cung cấp vẫn chưa đoạn. Thiên tướng môn theo Triệu Tiếu Tiếu miêu tả chỉ sợ là trung lưu môn phái, chỉ so Thanh Vân Tông thấp một cấp, bên trong thiên tài địa bảo đương nhiên là không ít, bởi vậy có người đến thăm dò cũng là bình thường. Mà cái này tin tức một lan ra, chỉ sợ thiên tướng môn người đông nườm nượp, tình thế sẽ vô cùng phức tạp. Sát nhân đoạt bảo, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Chỗ này đối với Triệu Vô Cực mà nói, vừa vặn là chỗ tốt kiếm điểm tích lũy, chỉ cần không gặp được quá mạnh người, chính là như vậy. Có điều Thiên Lăng quận giáp giới ma tông vị trí, tham gia vào cái này sự kiện vẫn là có chút nguy hiểm nha. Triệu Vô Cực gật gù một chút, đối với Từ Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch, ngươi định đi sao? Từ Tiểu Bạch gật đầu. Ta vốn đã định cùng bọn hắn đi tới chỗ này lịch luyện rồi, bây giờ có ngươi nữa thì càng tốt, chúng ta cùng một chỗ đi tới, nhất định có được thu hoạch phong phú a. Triệu Vô Cực nhìn đám người một cái, đám người trong ánh mắt đều là lóe lên tự tin thần sắc khiến hắn cũng là nhiệt huyết dâng tràn. Triệu Vô Cực nói ra. Đã mọi người đều quyết định ra ngoài lịch luyện lần này, vậy thì ta cũng sẽ tham gia. Chúng ta tạm thời tản ra một chút, mỗi người tự mình chuẩn bị đồ dùng cần thiết nửa ngày sau tập hợp ở cửa tông môn a. Được. Đám người riêng phần mình tản ra, Triệu Vô Cực mang theo Triệu Tiếu Tiếu đi tới phường thị, bắt đầu vung tiền mua sắm đồ vật cần thiết. Thanh Vân Tông chủ phong. Ngồi ở trên chính vị tại chủ phong phía trên Long Ngạo Thiên đang nhìn lấy một mặt nước mắt nước mũi Long Miên Nhi. Long Miên Nhi vừa khóc vừa tố. Gia gia, Triệu Vô Cực kia thật đúng là khinh người quá đáng. Hắn biết ta là hôn thê của hắn vậy mà không đến thể hiện ra nam nhân phong độ, ngược lại đem ta mắng một trận, còn dùng lời lẽ thậm tệ chê bai sỉ nhục ta. Gia gia, ngươi cái này phải giúp Miên Nhi làm chủ a. Long Ngạo Thiên nhìn của mình cái này cháu gái, cũng là Long gia tiểu công chúa, tiểu thiên tài, thở dài một cái. Hậu bối sự tình, lại còn là tình cảm vấn đề, hắn quả thực không muốn chen miệng vào. Vừa rồi hai người đại chiến kéo ra thiên tượng thay đổi khiến Long Ngạo Thiên đã sớm chú ý đến, đây là do chính nàng cố tình tìm phiền toái a, Triệu Vô Cực chỉ là ra tay ngăn cản đại chiến mà thôi. Hắn cái này cháu gái, ở Long gia được nung chiều cùng sủng nịch thành tính, đến Thanh Vân Tông đương nhiên người khác sẽ không giống như ở nhà quan tâm nàng, bị khi dễ cũng là chuyện có thể đoán trước. Triệu Vô Cực thể hiện ra thái độ như vậy, đương nhiên là không thích Long Miên Nhi, cho dù Long Miên Nhi có xinh đẹp, cảnh giới tu luyện có cao, nhưng trong mắt hắn chỉ sợ cũng vậy mà thôi a. Dù sao hắn cũng là thiên tài, chỉ sợ so với Long Miên Nhi càng thêm thiên tài, bởi vậy mới chướng mắt đối phương. Mà cái này cháu gái, tính tình thế nào Long Ngạo Thiên sơ tiếp xúc liền hiểu rõ, không phải là cái gì tốt lành loại hình. Còn chưa kể, Triệu Vô Cực lần trước đem tặng hắn một giọt thụ chi tinh hoa, khiến hắn nợ đối phương một cái ân tình lớn đây. Long Ngạo Thiên cuối cùng đành phải nói ra. Miên Nhi, ngươi ở nội môn động thủ là không đúng, gia gia muốn nói giúp ngươi cũng đuối lý a. Chuyện tình cảm nam nữ các ngươi tự mình xử đi, gia gia cũng chỉ là một cái trưởng bối mà thôi, ta hoàn toàn đồng ý các ngươi ở giữa sự tình, nhưng có thể đem sự tình làm được tốt hay không thì còn phải nhìn vào hai ngươi mới được. Triệu Vô Cực là một cái rất tốt nam hài, hắn bất kể là tu vi, tính cách, tâm tính, thủ đoạn, vẫn là nhân mạch quan hệ đều rất tốt. Ở Thanh Vân Tông này, ngoài hắn ra chỉ sợ cũng không mấy người xứng với ngươi. Miên Nhi, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ một chút, nên như thế nào cùng hắn làm hòa chung sống, mà không phải cùng hắn gây chuyện. Long Miên Nhi khó tin nhìn về phía Long Ngạo Thiên, gia gia của nàng không những không giúp nàng nói chuyện, còn khuyên nàng cùng Triệu Vô Cực hòa hợp. Tên kia thật sự có tốt như vậy sao? Rất tốt. Ở Thanh Vân Tông rất nhiều người đỏ mắt hắn, cũng muốn mưu hại hắn. Cuối cùng đám người kia đều bị Triệu Vô Cực làm ngã xuống, mà hắn một đường tu hành cứ như vậy hát vang thắng lợi đến bây giờ, ngươi nói xem có lợi hại hay không? Miên Nhi, Thanh Vân Tông tranh đấu so với Long Gia khắc nghiệt gấp trăm lần, hơn nữa ở Long Gia chỉ sợ ngươi cũng không gặp cái gì khó khăn, mọi người đối với ngươi đều cung kính có thừa, bởi vậy ngươi cũng không giỏi tranh đấu. Nếu ngươi còn như vậy tức giận Triệu Vô Cực, hai ngươi mối này hôn sự chỉ sợ muốn tan vỡ, hơn nữa ngươi hạ tràng cùng mấy người kia không kém là bao đâu. Theo ta hiểu tính cách Triệu Vô Cực, chỉ cần bị hắn nhận định là địch nhân người, trước giờ đều chưa hề nương tay qua. Long Miên Nhi nuốt một ngụm nước bọt. Để cho Long Ngạo Thiên có thể như vậy khen ngợi, Triệu Vô Cực chắc chắn không phải dễ chọc hạ người. Mấy chiêu làm nũng cùng cậy quyền thế của nàng ở nhà, chỉ sợ không dùng được ở chỗ này. Long Ngạo Thiên nói ra. Gần nhất Thiên Tướng Môn sự kiện diễn ra, đám người kia gian muốn đi tới chỗ kia tham dự. Ta sẽ phân phối ngươi vào đoàn đội của bọn hắn, cùng bọn hắn một chỗ tiến về. Ngươi tranh thủ cơ hội này cùng Triệu Vô Cực làm hòa, sau đó bồi dưỡng một chút tình cảm đi thôi. Long Miên Nhi cắn răng một cái nói ra. Vâng gia gia. Đuổi đi Long Miên Nhi, Long Ngạo Thiên phát ra một đạo truyền tin phù gọi tới Triệu Vô Cực. Vô Cực ra mắt trưởng môn, chúc mừng trưởng môn kết thúc bế quan, tu vi tăng tiến. Long Ngạo Thiên ngồi trên chính vị nhìn lấy phía dưới khí khái hào hùng thiếu niên. Cổ kia như là lợi kiếm ra khỏi vỏ lăng lệ bất nhân khí thế khiến hắn vô cùng hài lòng. Thanh Vân Tông chính là cần như vậy thiên tài thanh niên tuấn kiệt đến xây dựng phát triển tông môn. Long Ngạo Thiên nói ra. Vô Cực a, đã lâu chúng ta mới gặp nhau. Ngươi gần nhất tu luyện không sai a, khí tức hùng hậu trầm nặng, rất tốt. Lần này ta gọi ngươi tới, ngươi có đoán được là vì chuyện gì hay không? Triệu Vô Cực nói ra. Là Long Miên Nhi sao? Nàng cáo trạng ta rồi. Long Ngạo Thiên cười nói. Đúng là Long Miên Nhi, nhưng không phải chuyện cáo trạng. Miên Nhi ở Long Gia là tiểu công chúa, được trưởng bối sủng ái, bởi vậy tính cách có chút tùy ý thích làm gì thì làm nấy cũng là bình thường, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta hôm nay gọi ngươi tới đây không phải là vì trách phạt, mà là có chuyện khác. Thiên Tướng Môn sự tình ngươi cũng nghe qua a. Triệu Vô Cực ngạc nhiên, vậy mà không phải gọi hắn tới trách phạt sao? Nữ nhân kia vậy mà không cáo trạng. Cái này cũng lạ quá a. Triệu Vô Cực gật đầu một cái, Long Ngạo Thiên tiếp tục nói. Lần này Miên Nhi tới Thanh Vân Tông mục đích cũng không phải tu hành, nó thực ra là đến nhìn của mình vị hôn phu, chính là ngươi, một cái khác chính là muốn ra ngoài mở rộng tầm mắt một chút mà thôi. Thiên Tướng Môn sự kiện tiếp theo nó cũng muốn tham gia, ta biết các ngươi cũng đang định tới chỗ này, không bằng mang lên Miên Nhi, tổ đoàn xuất phát. Hy vọng ngươi có thể bỏ qua lúc trước khúc mắc, quan tâm bảo vệ một chút nàng. Triệu Vô Cực nhíu mày, Long Miên Nhi cảnh giới tu luyện không thấp, so với hắn cũng là đồng cảnh giới, nói bảo vệ thì cũng không đến mức, chủ yếu là chiếu cố nàng, đừng để nàng chơi ra cái gì yêu thiêu thân mà thôi. Cái này mang hài tử sự tình, Triệu Vô Cực thật không nguyện ý làm cho lắm. Nhưng trưởng môn đã mở miệng, hắn cũng không tiện từ chối. Cuối cùng một phen cân nhắc sau, Triệu Vô Cực gật đầu. Ta cùng Tiểu Bạch sẽ chú ý một chút nàng. Triệu Vô Cực lập tức kéo lên từ Tiểu Bạch, chia cho hắn một nửa công việc, như vậy hắn cũng nhẹ người một chút. Long Ngạo Thiên gật đầu, sau đó cho Triệu Vô Cực lui ra. Triệu Vô Cực rời khỏi chính điện, hơi suy nghĩ về lần này sự tình một chút, cuối cùng đem việc này ném ở sau óc, một đường thẳng tắp hướng Luyện Khí Phong đi tới. Rất nhanh hắn liền gặp được hắn sư gia, Luyện Khí Phong phong chủ La Thiên. Vừa vặn, Triệu Phi Dương cũng đang ở chỗ này, hai người giống như đang thảo luận vấn đề gì đó. Triệu Vô Cực chắp tay chào. Sư gia, phụ thân. La Thiên cười nói. Ha ha, Vô Cực, ngươi hôm nay sao có rảnh rỗi tới chỗ này của sư gia a? Triệu Vô Cực đưa ra một cái ngọc giản, nói ra. Sư gia, ngươi xem qua một chút thứ này. Ngọc giản bay tới trước mặt La Thiên, La Thiên đem lên mi tâm xem qua một cái, sau đó ánh mắt trợn to lên. Triệu Phi Dương đứng ở bên cạnh thấy nhìn thấy cảnh này lập tức hiếu kỳ nhìn hắn, La Thiên sau đó hít sâu một hơi, ném ngọc giản cho Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương phản ứng cùng La Thiên cũng đồng dạng, ánh mắt trợn được rất to, khó tin lẩm bẩm. Lại có trận pháp thần kỳ như vậy. Tán lôi trận. La Thiên cũng là cẩn thận hỏi. Vô Cực, ngươi từ đâu được thứ này? Triệu Vô Cực không trả lời, ngược lại hỏi lại. Sư gia, trận pháp này có thể dùng được sao? Có chỗ này sai sót sao? La Thiên vuốt râu một cái sau đó nói ra. Không sai, có thể sử dụng, không có vấn đề gì. Ít nhất lấy ta hiểu biết về trận pháp mà nói, là không vấn đề gì, có thể hoạt động. Còn về hiệu suất, có thể hỗ trợ ba thành tỷ lệ độ qua thiên kiếp hay không, quả thật còn phải chờ thử nghiệm mới biết được. Vô Cực a, cái này tán lôi trận nếu như thật sự có thể hoạt động, ngươi đúng là giúp Thanh Vân Tông chúng ta một cái đại ân. Tu sĩ tu luyện, đột phá đại cảnh giới thời điểm phải trải qua hai cái đại nan quan. Đầu tiên chính là linh lực thuế biến, cũng chính là luyện khí kỳ đột phá trúc cơ kỳ xây nền móng, trúc cơ kỳ kết đan xuất hiện kim đan hóa anh mấy cái này giai đoạn đầu tiên nan quan. Ở chỗ này cần xem tu sĩ căn cơ mạnh yếu, tâm tính mạnh mẽ hay không, đại lượng linh lực, cùng đột phá pháp môn. Tuy là giai đoạn đầu có tỷ lệ thất bại đột phá không thành công, nhưng Thanh Vân Tông vẫn là có các loại đan dược hỗ trợ vượt qua cái này cửa ải khó. Nhưng nan quan thứ hai chính là độ kiếp, cái này vậy thì chỉ xem tự thân tu sĩ có thể kháng được hay không rồi. Đương nhiên bên trong quá trình có thể sử dụng pháp bảo, đan dược, phù lục các loại, cái này thì không nói đến, nhưng có một điều rõ ràng, chính là Thanh Vân Tông không có cái gì biện pháp ở chỗ này hỗ trợ tu sĩ đột phá. Bởi vậy rất nhiều tu sĩ đều là cắm ở chỗ này, bị kiếp lôi đánh cho hôi phi yên diệt. Triệu Vô Cực đưa tới chính là Trương Tiêu Diêu truyền thừa trận pháp bên trong cách chế tạo tán lôi trận, bởi vậy mới khiến cho La Thiên cùng Triệu Phi Dương ngạc nhiên đến như vậy. Nếu như trận pháp này có thể thành hình, như vậy tương lai Thanh Vân Tông chỉ sợ là sẽ tiến vào một cái cao tốc phát triển thời kỳ. Không những đệ tử mà cả trưởng lão cho dù đột phá cũng sẽ đại lượng giảm bớt nguy hiểm, khiến cho Thanh Vân Tông thực lực tổng hợp có thể nhanh chóng tăng lên. Cái này sự tình, đối với Thanh Vân Tông mà nói quả thật là một cái đại sự. Nhất là Long Ngạo Thiên dạng này Nguyên Anh kỳ cửu trọng đỉnh phong, sắp bước vào Nguyên Anh kỳ viên mãn cường giả mà nói, cái này tán lôi trận quả thật vừa vặn đến đúng lúc, như là một liều thuốc trợ uy cổ vũ hắn đột phá thành công hóa thần kỳ. Triệu Vô Cực trước đây cũng chưa hề định đem cái này tán lôi trận lấy ra, nhưng gần nhất muốn đi tham dự thiên tướng môn thăm dò sự kiện, hơn nữa tán lôi trận nguyên liệu trân quý, dựa vào sức một mình hắn cái này còn con trúc cơ kỳ tu sĩ tìm kiếm quả thật quá sức, bởi vậy mới trước thời hạn đem ra, muốn cùng La Thiên nói một chút. Triệu Vô Cực lên tiếng. Sư gia, chúng ta có đủ nguyên liệu để làm nên trận pháp này hay không? Về phần cấm chế bên trong, chúng ta có thể tự mình khắc họa được hay không? La Thiên vuốt râu một cái nói ra. Tán lôi trận nguyên liệu chính là địa cương chì thạch, cái đồ vật này không khó tìm, trong kho của luyện khí phong chúng ta còn rất nhiều. Một số nhỏ nhặt nguyên liệu khác, chúng ta cũng đã sẵn có. Trận pháp cùng cấm chế bên trên cũng không cần xem thường sư gia của ngươi. Sư gia của ngươi hoàn toàn có thể tự mình khắc ra được. Nhưng khó nhất vẫn là dùng để phân tán kiếp lôi lực lượng thiên dẫn thần kim, cái này chỉ sợ trong Thanh Vân Tông tàng bảo các mới có chút khó khăn. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, Thanh Vân Tông quả nhiên không hổ danh môn đại phái a. Trong ký ức của Trương Tiêu Diêu, mỗi một món nguyên liệu để tạo thành tán lôi trận đều có thể khiến hắn mệt mỏi tìm kiếm một thời gian, ở Thanh Vân Tông chỗ này đều có sẵn. Đây chính là đại phái cùng tán tu chỗ khác biệt. Người ta một cái tông môn mấy vạn năm tích lũy, ngươi một người tích lũy, hai bên không thể nào cùng nhau so sánh a. Triệu Vô Cực khó hiểu hỏi. Thiên dẫn thần kim. Nghe rất lợi hại a. Cái này rất khó có được sao? La Thiên nói ra. Thiên dẫn thần kim là từ lôi dẫn thần kim tinh chế mà thành. Lôi dẫn thần kim chính là một loại thiết khoáng có cực lớn khả năng dẫn động lôi điện chi lực, chuyên dùng để chế tạo pháp bảo có cho lôi hệ tu sĩ. Pháp bảo chế tạo từ lôi dẫn thần kim có thể đề cao lên mấy phần tương tác lực của tu sĩ cùng lôi linh lực, khiến cho bọn hắn nhu hổ thêm cánh, sức công phá vô cùng kinh khủng. Lôi dẫn thần kim rất hiếm gặp, lại là liên quan tới lôi hệ, bởi vậy nó giá cả, tự nhiên cũng trân quý. Nhưng lôi dẫn thần kim là thiết khoáng, bởi vậy cần phải tinh luyện. Mà phía trên lôi dẫn thần kim chúng ta biết đến nay cao cấp nhất phiên bản chính là thiên dẫn thần kim, do hóa thần kỳ cường giả tự mình ra tay tinh chế. Có điều cái này tinh chế thời gian khá dài, bởi vậy Thanh Vân Tông chúng ta cũng không có bao nhiêu. Triệu Vô Cực gật gù, hắn cũng hiểu được La Thiên lời nói. Ở cái đại lục này bất kể là kiếm tu vẫn là pháp tu, đa số đều là hỏa hệ. Một phần khác là ngũ hành nguyên tố còn lại, cùng phong lôi hai hệ này. Lôi hệ mang cực mạnh khắc chế âm tà tính chất, sức công phá vô cùng bá đạo, so với hỏa hệ tu sĩ còn cường, truyền thừa thưa thớt. Bởi vậy ở trong tu chân giới đương nhiên địa vị cao quý, đồ vật liên quan đến bọn hắn giá cả lập tức nhảy lên không phải mấy thành mà là mấy lần, đắt đỏ vô cùng. Bởi vậy cái thiên dẫn thần kim này chỉ sợ ở trong Thanh Vân Tông cũng là chí bảo loại hình. Triệu Vô Cực nghi ngờ hỏi. Không thể dùng thấp hơn phẩm chất đồ vật thay thế sao? La Thiên cười ha ha nói. Chúng ta làm ra đồ vật đương nhiên phải cầu tốt nhất, đây là cái đầu tiên có thể hỗ trợ đột phá lôi kiếp A, còn là ba thành tỷ lệ. Ba thành Vô Cực, ngươi có hiểu hay không? Bởi vậy một khi làm ra, không chỉ đệ tử sử dụng, chúng ta trưởng lão nhóm cũng muốn dùng. Nếu dùng thấp kém phẩm thay thế, đến lúc đó không hỗ trợ được cho chúng ta, chẳng phải là chúng ta khóc cũng không biết tìm ai khóc. Bởi vậy, chỉ có thể giống như trong này nói ra, sử dụng thiên dẫn thần kim đến làm nguyên liệu cấu tạo nên trận pháp A. Triệu Vô Cực gật gù, cái này là liên quan đến mệnh sự tình, không thể chơi đùa đục rỗng công trình A. Triệu Phi Dương lúc này lên tiếng. Nhưng mà thiên dẫn thần kim ở trong tàn bảo cát, chúng ta muốn chỉ sợ cũng không dễ như vậy. La Thiên ha ha cười nói. Ta cùng Bạch Vô Thường tốn hết công sức đề cử ngươi cùng Sở Phi Huyền lên làm trưởng lão để làm gì? Còn không phải là ở trong trưởng lão hội có thể có càng nhiều quyền lên tiếng hơn sao? Bốn vị trưởng lão đồng thời mở miệng yêu cầu dùng điểm cống hiến để hối đoái đồ vật, muốn chữ môn mở ra tàn bảo cát, cái này yêu cầu cũng không quá phận đi. Chúng ta là đội A, đâu phải cướp. Hơn nữa chúng ta đây là đang nghiên cứu làm ra đồ vật đối với tông môn có cực kỳ quan trọng lợi ích. Chưởng môn sao có thể từ chối chúng ta. Tiếp theo nếu thành công, hắn còn phải cảm ơn chúng ta đây này. Triệu Phi Dương ánh mắt sáng lên. Đúng a, chúng ta bốn người đồng thời yêu cầu, chắc chắn có thể thành công. Nếu như trong tàn bảo các không đủ, chúng ta tìm lão tổ, để lão tổ hỗ trợ một chút. La Thiên bỗng nhiên cảm khái. Cũng đã lâu không gặp sư thúc a, không biết sư thúc thế nào rồi. Triệu Vô Cực cười hì hì. Một năm trước ta gặp qua lão tổ tinh thần sáng láng rất khỏe mạnh, sư gia không cần lo lắng. Thế thì tốt, ha ha ha. Triệu Vô Cực lúc này nói ra. Sư gia, nếu như có thể thành công, ta đối với cái này tán lôi trận có mấy yêu cầu. La Thiên nhìn Triệu Vô Cực một cái cẩn thận nói ra. Vô Cực, cái này đồ vật là ngươi đưa tới, ta không hỏi ngươi là từ chỗ nào làm được, ngươi có yêu cầu cũng là đương nhiên. Chỉ cần không quá phận, chúng ta sẽ nỗ lực giúp ngươi. Triệu Vô Cực mỉm cười. Sư giá quá căng thẳng rồi, chỉ là mấy cái ý kiến về việc sử dụng tán lôi trận mà thôi. Đầu tiên, tán lôi trận tạo thành sau, vật này sẽ không tạo nữa, bản thiết kế chúng ta đã nhớ kỹ, lập tức tiêu hủy, đem cái này tán lôi trận làm duy nhất bảo vật. Hơn nữa, tán lôi trận làm xong phải được tân tra một lần. Để người khác không thể nào từ bề ngoài của nó dò xét ra bất kỳ cái gì vết tích cùng cấu tạo của nó. Thứ hai, phải mở ra một cái độ kiếp đài làm vị trí chuyên môn dùng để cho người khác độ kiếp, đối tượng sử dụng là nội môn đệ tử có cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong trở lên, mỗi lần tiến tới độ kiếp phải nạp một bút chi phí nhất định. Chi phí này chính là dùng để bảo dưỡng tán lôi trận, ta nhất định phải nắm ít nhất 5 thành chi phí, một nửa còn lại về tông môn xử lý. Thứ ba, độ kiếp đài phải được xây dựng có mạnh mẽ vây khốn cùng phòng ngự chức năng, tránh có kẻ gian mò vào phá hoại xong có thể bỏ chạy. Thứ bốn, ta có quyền điều hành độ kiếp đài. Ví dụ như đặt cách cho người nào đó tiến vào không mất chi phí, ta sử dụng cũng không cần mất phí, hoặc là cấm người nào đó tiến vào đây. La Thiên cẩn thận nghe Triệu Vô Cực nói xong, hắn gật gù nói. Vô Cực, ngươi đây là muốn đem tán lôi trận làm bảo vật, khống chế trong tay chúng ta nhóm người này sao? La Thiên sống nhiều năm như vậy đương nhiên hiểu Triệu Vô Cực ý tứ. Tán lôi trận xuất hiện, không nghi ngờ gì sẽ là một cú hích cực mạnh cải biến Thanh Vân Tông tương lai, nắm trong tay thứ này, quyền nói chuyện lập tức sẽ ở trong tông môn tăng mạnh. Bởi vậy nếu bọn hắn có thể nắm trong tay tán lôi trận mà nói, đang khí nhị mạch hoàn toàn có thể lấn át trận cấm nhị mạch, đem bọn hắn treo lên đánh. Cái này liền dính tới tông môn tranh đấu bên trong, Triệu Vô Cực đây chính là muốn giúp bọn hắn, cũng đang giúp chính mình. Triệu Vô Cực gật đầu, chính là có ý này. Đám người kia trước đây làm hắn buồn nôn không ít lần, rắc rối đều từ chỗ bọn hắn mà ra. Bây giờ Triệu Vô Cực chỉ là đơn giản trả thù một chút bọn hắn mà thôi. Sau này nói không chừng còn có thể buồn nôn một vài thằng hề muốn ở trước mặt hắn nhảy nhót nữa, như vậy càng sảng khoái. La Thiên gật đầu nói. Mấy cái này đều rất đơn giản. Luyện khí phong chúng ta nếu làm ra đồ vật còn bị người khác dễ dàng dò xét, vậy ta vị này sư gia cũng không cần ngồi ở chỗ này nữa rồi. Cái độ kiếp đài thì càng dễ, tông môn bố trí phòng trận cùng khốn trận chưa bao giờ là yếu. Mấy cái đặc quyền thì cũng không có gì khó, đồ vật là ngươi cống hiến cho tông môn đương nhiên đồng ý cho ngươi, sư gia cùng phụ thân ngươi nhất định sẽ tranh thủ cho ngươi càng lớn lợi ích. Hắc hắc, Vô Cực, tương lai ngươi ở Thanh Vân Tông tiếng nói chỉ sợ rất nặng a. Có thể không nặng sao? Đăng khí nhị mạch đứng ở phía sau ủng hộ. Nắm trong tay tiên vị lâu đối với cấp thấp đệ tử là một cái tăng mạnh tiến độ tu luyện con đường tắt, tạm thời đám đệ tử tích xúc còn ít, đến ăn uống cũng là mấy cái thân gia có chút dày nặng đệ tử mà thôi, nhưng tương lai đám người nếm trải ngon ngọt, đột phá càng nhanh, lúc đó ganh đua tâm nổi lên, đám người nhất định sẽ đến đây ăn uống càng lúc càng nhiều, càng tấp nập. Triệu Vô Cực tiên vị lâu cũng sẽ là Thanh Vân Tông một cái không thể thiếu đồ vật. Mà nắm trong tay phối phương món ăn Triệu Vô Cực thì càng là người quan trọng. Hơn nữa bây giờ lại thêm cái này tán lôi trận, chỉ sợ hắn sau này một lời nói một động tác, đều có thể mạnh mẽ ảnh hưởng tới Thanh Vân Tông cao tầng quyết định. Triệu Vô Cực cười ha ha nói ra. Sư gia, phụ thân, ta tiếp theo muốn tiến về thiên tướng môn thám hiểm rồi. Ta đi trước. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1104, Phường Thị gặp gỡ. Mang tán lôi trận cho La Thiên cùng Triệu Phi Dương tự mình nghiền ngẫm nghiên cứu, Triệu Vô Cực trong người cũng nhẹ nhàng không ít. Tán lôi trận đối với hắn bây giờ mà nói có chút gân gà, bởi vì muốn có được nó khá là khó khăn. Chưa kể tìm nguyên liệu tạo thành trận pháp, bên trong các loại trận pháp cùng cấm chế cũng không phải là Triệu Vô Cực bây giờ có thể hiểu được cùng làm được. Cho dù hắn thân ở Thanh Vân Tông cái này danh môn đại phái, thời gian tu luyện của hắn còn quá ngắn, hơn nữa tài liệu liên quan để học tập có thể điều động được lại quá ít. Bởi vậy Triệu Vô Cực nếu muốn tự mình bắt tay vào làm vẫn là rất khó khăn, không biết ngày tháng nào mới có thể tập hợp đủ để làm ra một cái tán lôi trận. Hơn nữa Triệu Vô Cực tâm ý ban đầu chính là đem Thanh Vân Tông phát triển lên, có thể đánh ngược trở về Trung Châu, tái hiện Thanh Vân Tông năm xưa huy hoàng chứ không phải chỉ một mình hắn hèn mọn phát dục. Bởi vậy đem cái này tán lôi trận cho tông môn cấp xuống cho đệ tử sử dụng mới là chính xác cách làm, quan trọng vẫn là bọn hắn đang khí nhị mạch nắm giữ cái này tán lôi trận trong tay. Cũng không sợ tông môn có người dám đối với bọn hắn bất lợi. Ngươi muốn mưu hại ta? Hắc hắc, vậy thì tán lôi trận từ đây đối với ngươi đóng lại phục vụ, tự mình độ kiếp đi thôi. Nói tóm lại, đưa ra tán lôi trận cống hiến cho tông môn dùng chung không làm cho Triệu Vô Cực gặp bất kỳ cái gì bất lợi, ngược lại càng khiến cho hắn địa vị ở tông môn nhanh chóng tăng lên, kiếm được một bút lớn tài nguyên tu luyện, khiến cho người khác cho dù muốn cùng hắn động thủ hay dùng âm mưu quỷ kế cũng phải tính toán một chút xem bản thân mình có thể chịu nổi hậu quả khi sự việc bại lộ hay không. Mang theo tâm tình vui vẻ trở lại, Triệu Tiếu Tiếu đã sớm đứng ở trước cửa nhà chờ hắn. Triệu Vô Cực mỉm cười gật đầu với nàng một cái, Triệu Tiếu Tiếu cũng vui vẻ đi tới. Bỗng nhiên Triệu Vô Cực bước chân dừng lại, hắn giống như cảm giác được cái gì đó. Ánh mắt nhìn về phía sau, Triệu Vô Cực ánh mắt nheo lại. Một đạo hắc ảnh tốc độ nhanh như chớp đang từ dưới núi xông lên, cái này hắc ảnh nhanh đến mức chính Triệu Vô Cực ánh mắt cho dù được cường hóa qua động sát lực vô cùng kinh khủng cũng phải cố gắng nheo mắt mới có thể thấy rõ. Đối với hắc ảnh lao tới, Triệu Vô Cực không hề làm ra bất kỳ cái gì phòng ngự tư thái, bởi vì hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc trên người đối phương. Hắc ảnh hướng về Triệu Vô Cực xông tới, sau đó ở ngay trước mặt hắn dừng lại. Hắc ảnh không ai khác chính là từ Vô Tận Sơn mạch lịch luyện trở về Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng một năm trước liền theo Triệu Vô Cực mệnh lệnh rời đi Thanh Vân Tông ra ngoài tự mình lịch luyện chém giết. Đối với thử loại yêu thú không thiện chiến đấu như nó mà nói, cái này yêu cầu quả thật có chút độ khó. Nhưng Triệu Vô Cực yêu cầu, Tiểu Hoàng cũng không thể không nghe theo. Mấy năm nay Tiểu Hoàng ở Thanh Vân Tông đi theo Triệu Vô Cực ăn hết không ít thứ tốt, một thân cơ bắp cũng là luyện ra được, tốc độ cùng lực bộc phát đều rất kinh người, khuyết thiếu chính là huyết tính. Mấy lần đại chiến tiểu hoàng cũng chỉ là đánh lén mà thôi, nó cũng không hề chân chính cùng người khác đối mặt qua, bản tính nhát gan sợ hãi vẫn luôn tồn tại. Nhưng một năm này ra ngoài tự mình ở vô tận sơn mạch săn giết cùng chiến đấu, tiểu hoàng giống như là lột xác hoàn toàn vậy. Đầu tiên phải kể đến chính là chiến thắng đầu tiên của tiểu hoàng. Vừa bước vào vô tận sơn mạch, nó liền gặp một đầu hôi lang, luyện khí kỳ đỉnh phong hôi lang. Trước đây mà nói, tiểu hoàng nếu gặp phải cái này hôi lang chỉ có cúp đuôi bỏ chạy phần, bởi vì nó hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Hai bên ở chuỗi thức ăn trên vị trí hoàn toàn khác biệt, tiểu hoàng chính là nạn nhân bị ăn cái kia. Nhưng tiểu hoàng thực lực lúc này đã là trúc cơ kỳ, gặp nhiều tràn diện cũng khiến nó tâm cảnh khá là ổn định, không đến mức gặp phải luyện khí kỳ đỉnh phong hôi lang liền sợ co quắp. Bình tĩnh bày ra sở trường tốc độ mở ra chiến đấu, tiểu hoàng móng vuốt sắc bén vậy mà đơn giản xé rách hôi lang da lông, đem nó đánh một cái toàn thân là máu. Mà hôi lang tuy điên cuồng công kích nhưng một cọng lông của nó cũng không đụng tới được, tốc độ của tiểu hoàng hoàn toàn bỏ xa nó. Thế là một trận ngược sát diễn ra, tiểu hoàng đơn giản vô cùng liền đem hôi lang đánh bại. Hôi lang lúc đó chỉ có thể hử vài tiếng co đuôi liền chạy. Nhưng tiểu hoàng tốc độ nhanh gấp mấy lần nó. Sao có thể đơn giản như vậy liền để cho nó chạy được? Một trận đuổi theo chém giết, cuối cùng hôi lang ở trong móng vuốt tiểu hoàng điên cuồng trảo kích một hồi liền đoạn khí. Từ lúc này, tiểu hoàng liền nhận ra một điều. Giống như trước đó đối với nó rất đáng sợ, rất lợi hại yêu thú bây giờ cũng không có đáng sợ như vậy nữa. Hôi lang, lão hổ, đại xà, những cái này ăn thịt yêu thú trước đó lấy nó làm con mồi đi săn, bây giờ rất nhiều đầu đều không phải là nó đối thủ. Nó đã không còn là lúc trước yếu đuối tiểu hoàng, nó rất mạnh. Tiểu hoàng chiến thắng hôi lang, lại đại chiến qua lão hổ, lúc này trong tâm tràn đầy tự tin. Chỉ cần cảnh giới không vượt qua nó, tiểu hoàng đều nếm thử chiến đấu một phen, không ít trận đạt được thắng lợi, trực tiếp đem đối phương ăn hết. Nếu đánh không lại, vậy thì chạy mà thôi. Chạy là nó sở trường, một khi quyết tâm bỏ trốn, ai có thể cản được nó. Thế là tiểu hoàng ở vô tận sơn mạch bắt đầu một năm điên cuồng chiến đấu của mình, cảnh giới cũng theo đó dần dần tăng lên. Một năm nay, tiểu hoàng tích lũy không ít kinh nghiệm chiến đấu, tâm cảnh cũng được củng cố không ít, trong lòng tự tin dâng lên rất nhiều. Nó cảm giác, chỉ cần là đồng cảnh giới, nó đã đứng ở thế bất bại. Chủ nhân, ngươi đã xuất quan rồi sao? Tiểu hoàng ánh mắt đỏ rực nhìn lấy Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cùng nhìn vào mắt nó, thử nhãn nhỏ như hạt đổ. Như là một viên hồng bảo thạch, lóe lên yêu dị huyết quang, yêu thú huyết tính bộc lộ không sót lại chút gì. Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu, xem ra một năm nay tiểu hoàng thu hoạch không tệ a, đã bắt đầu có lại được yêu thú huyết tính cần có, như vậy sau này nếu đụng phải chiến đấu nó cũng sẽ không sợ hãi nửa đường tuột xích. Ồ! Triệu Vô Cực bỗng nhiên ồ một cái, bởi vì hắn cảm nhận được tiểu hoàng ánh mắt giống như là truyền tới nóng lòng muốn thử cảm giác. Giống như, nó muốn khiêu chiến chính mình. Triệu Vô Cực khóe miệng câu lên một cái mỉm cười, một năm ra ngoài lịch luyện lực lượng tăng lên, liền muốn tìm đường chết rồi đúng hay không? Triệu Vô Cực nhẹ nhàng nói ra. Tiểu Hoàng A, ngươi một năm nay thành quả ta đã thấy, rất không tệ. Không bằng chúng ta giao thủ một chút, để ta xem ngươi tiến bộ thế nào A. Tiểu Hoàng có chút không chờ được nói ra. Vậy làm phiền chủ nhân chỉ điểm ta rồi. Tuy miệng nói rất lễ phép. Nhưng ánh mắt nóng rực muốn thử của ngươi đã hoàn toàn bán ngươi a tiểu hoàng. Hôm nay không dạy ngươi một bài học ta mới uổng làm chủ nhân ngươi đây. Nuôi ngươi béo tốt mập mạp, bây giờ dám nhảy lên đầu lật ngói rồi đúng không? Ha ha ha. Triệu Vô Cực vừa nói xong, tiểu hoàng đã di chuyển. Triệu Tiếu Tiếu có chút ngạc nhiên nhìn lấy ở xung quanh Triệu Vô Cực chạy thành vòng tròn tiểu hoàng, bước chân vội vàng lui lại. Tiểu hoàng lúc này tốc độ quá nhanh. Khiến cho nó ở Triệu Vô Cực xung quanh di chuyển biến thành mấy chục cái tàn ảnh đồng thời xuất hiện, giống như là có mấy chục đầu tiểu hoàng đang đồng thời chạy nhanh vậy. Triệu Vô Cực tán dương. Tốc độ không tệ, quả nhiên không minh thử chủng tộc lấy tốc độ phát triển phương hướng là chính xác. Triệu Vô Cực một bộ phong khinh vân đạm tại chỗ nhận xét, lúc này sau lưng hắn bỗng nhiên âm phong tập kích, tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến Triệu Vô Cực trong lòng nguy hiểm cảnh báo điên cuồng kéo vang. Triệu Vô Cực không cần quay lưng lại cũng có thể thấy rõ. Tiểu hoàng đang hướng về óc hắn vung lên móng vuốt sắc bén lóe lên hàng mang, chỉ cần phản ứng chậm một tích tắc nữa thôi, hắn chỉ sợ sẽ đầu lìa khỏi cổ. Tốt tốc độ. Triệu Vô Cực trong lòng tán dương một cái, cả người cúi thẳng sống, chân từ phía dưới đá ngược mà lên, nhắm thẳng tiểu hoàng cơ thể. Âm. Một cái trầm đục âm thanh vang lên, Tiểu Hoàng trực tiếp ăn một cước này, cả người như là quả bóng bị Triệu Vô Cực đạp bay thẳng lên thiên không, vị trí vừa nãy bị đá trúng của nó còn bắn ra một vòng không khí bạo, đủ thấy Triệu Vô Cực một cước này có bao nhiêu mạnh. Tiểu Hoàng bị đá văng lên giữa thiên không, mặt đều ê ẩm muốn cắn phải lưỡi, nó ánh mắt nhìn về phía dưới Triệu Vô Cực đang đứng vị trí, nhưng nó lập tức kinh hãi phát hiện, Triệu Vô Cực lúc này đã không còn ở vị trí cũ nữa rồi. Không tốt. Cùng lúc đó, nội tâm của nó cảnh báo nguy hiểm điên cuồng vang lên, Tiểu Hoàng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn lên phía trên đầu của nó. Phía trên đầu của nó bây giờ đã toàn là âm ảnh, ánh mặt trời cũng bị che khuất, bởi vì Triệu Vô Cực không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu nó, một cước chẻ dọc từ phía trên chém xuống. Bành! Trầm đục nhục thân va chạm âm thanh vang lên, Tiểu Hoàng lấy tốc độ so với lúc bay lê còn nhanh gấp 4-5 lần như lưu tinh bay thẳng xuống mặt đất. Âm! Địa chấn chiến. Mặt đất lõm xuống một cái hố sâu rộng chừng 3 m, xung quanh tràn đầy vết rạn như là mạng nhện. Phất! Tiểu Hoàng cho dù là yêu thú, da dày thịt béo vô cùng cũng không chịu nổi như vậy một cước, trực tiếp nôn ra máu tươi, tại chỗ nằm tê liệt. Triệu Vô Cực lúc này mới từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở ngay bên cạnh hố cười nói. Tốc độ không tệ, móng vuốt cũng rất sắc bén, có thể dễ dàng phá vỡ linh lực hộ tráo hoặc nhục thân yêu thú. Tiểu Hoàng! Ngươi tiến bộ ta đã nhìn rõ. Tiểu Hoàng nằm trong hố sâu, nôn ra một ngụm máu tươi khó thở nói ra. Cảm ơn chủ nhân khen ngợi. Trong lòng nó thì đang điên cuồng gào thét. A, ta tại sao lại phải đi khiêu chiến chủ nhân? Chẳng lẽ còn không rõ hắn lợi hại như thế nào sao? Ta đây đúng là tìm đường chết a. May mắn không bị đánh gãy xương, Tiểu Hoàng, ngươi lần sau nhất định không thể tiếp tục như vậy chơi đùa. Sẽ mất mạng a. Vốn tự tin tràn đầy Tiểu Hoàng cùng Triệu Vô Cực tỉ thí, muốn dùng tốc độ chiếm ưu thế đánh bại Triệu Vô Cực, cuối cùng bị Triệu Vô Cực hai cước liền giải quyết chiến đấu khiến nó vô cùng bối rối. Đầu tiên chính là sợ hãi, Triệu Vô Cực vẫn như cũ mạnh như vậy, nó không địch nổi. Thứ hai chính là cảm giác một trận kinh sợ, nó gần nhất tu luyện cũng rất liều mạng, tiến bộ không ít a, vậy sao đối mặt với chủ nhân vẫn như vậy vô lực? Cái này không khoa học a. Mặc dù không biết khoa học là gì, nhưng Tiểu Hoàng cảm giác, cái này thật khó tin, thật tuyệt vọng. Đau khổ từ trong hố sâu bò lên, Triệu Vô Cực trên tay truyền pháp chi quang hiện lên, bắn vào nó não hải. Triệu Vô Cực nói ra. Đây là một môn bí pháp, tên là ngũ quỷ mật tịch. Tuy ngũ quỷ mật tịch là nhân loại bí pháp, phương thức vận chuyển kinh mạch chỉ áp dụng cho nhân loại, yêu thú không thể tu luyện, nhưng ngươi thời gian rảnh rỗi nhiều, thử nghiệm đem nó cái biến thành ngươi có thể sử dụng được bí pháp. Biết đâu lại có kinh hỉ bất ngờ. Đánh một gậy lại cho một quả táo, Triệu Vô Cực làm được vô cùng ổn. Tiểu Hoàng vội vã cúi người. Đa tạ chủ nhân truyền pháp. Triệu Vô Cực gật đầu đối với Triệu Tiếu Tiếu nói ra. Chuẩn bị đi thôi. Vâng. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu chuẩn bị một chút vật dụng, sau đó mang theo Tiểu Hoàng liền đi ra Thanh Vân Tông đại môn. Lúc này từ Tiểu Bạch đám người đã chờ sẵn ở chỗ này. Bên trong vậy mà còn có cả Long Miên Nhi tiểu cô nương này. Triệu Vô Cực cười một tiếng nói ra. Mọi người đã đến đông đủ a. Chúng ta lên đường thôi. Từ Tiểu Bạch gật đầu. Chỉ đợi ngươi nữa mà thôi. Sau đó hắn nhỏ giọng đối với Triệu Vô Cực nói ra. Vô Cực, sư phụ phân phó ta chiếu cố một chút Long Miên Nhi. Ngươi nói đây là nàng chủ động đòi đi cùng chúng ta hay là thế nào? Mục đích của nàng là gì? Triệu Vô Cực thở dài. Sư phụ ngươi phân phó như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. Tuy không biết giữa Long Miên Nhi và trưởng môn nói những cái gì, chỉ cần nàng không gây chuyện ta cũng không đối với nàng thế nào a. Từ Tiểu Bạch gật gù một cái, sau đó đối với mọi người nói ra. Đại gia lên đường. Vạn Hắc Vận, Trường Hồng, Thiết Tam Ngưu mỗi người riêng phần mình cưỡi lên phi kiếm lập tức phi hành lên không trung. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu. Từ Tiểu Bạch, Long Miên Nhi cùng một cái thanh niên cũng nhanh chóng theo sau. Triệu Vô Cực hiếu kỳ nhìn về phía thanh niên nhân kia lên tiếng hỏi. Người này là ai? Từ Tiểu Bạch đang định giải thích cái gì, Long Miên Nhi đoạt đáp. Hắn là Thiết Hổ, là Long gia chúng ta hạ nhân, cũng là hộ vệ của ta, cảnh giới trúc cơ kỳ thất trọng. Lần này đi thiên tướng môn có thể gặp nguy hiểm, bởi vậy ta bắt buộc phải mang hắn theo, nếu không sẽ không được ra ngoài a. Triệu Vô Cực nhìn về cái này gọi là Thiết Hổ thanh niên. Một gương mặt rộng rãi sáng sủa, cơ thể cũng có chút cường tráng, cho dù là lúc phi hành cũng không nguyện cách Long Miên Nhi quá xa, trong hộ vệ cái ngành nghề này làm được đủ chuyên nghiệp. Thấy Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn tới, Thiết Hổ rất lễ phép gật đầu một cái đáp lại. Triệu Vô Cực cũng không hề nhìn thấy trên người hắn bất kỳ cái gì cảm xúc ba động, trẻ tuổi như vậy liền có thể làm được không kiêu ngạo không xiểm nịnh đủ thấy không tầm thường. Đáng tiếc xuất thân thấp hèn là hạ nhân, nếu không ở Thanh Vân Tông chỉ sợ cũng có thể xuất một phen mặt mũi. Nghĩ một chút Triệu Vô Cực liền đem ánh mắt thu hồi, đối với Từ Tiểu Bạch cười nói. Tiểu Bạch, ta nghe nói ngươi buôn lôi kiếm pháp có một cái ngự kiếm thuật tên là Thiểm Lôi ngự kiếm thuật, là Thanh Vân Tông chúng ta nhanh nhất ngự kiếm thuật, không biết ngươi đã học xong hay chưa? Triệu Vô Cực hứng thú nhìn hắn một chút, Từ Tiểu Bạch không hề trả lời Triệu Vô Cực mà nói ra. Ngự kiếm thuật cho dù tốt đến đâu vẫn là nhìn linh lực mạnh yếu, cảnh giới tu luyện thế nào. Thiểm lôi chỉ là biện pháp dự phòng bảo mệnh mà thôi. Ta càng thích đem kẻ địch của mình đánh bại mà không phải là tìm cách chạy trốn khỏi nó. Triệu Vô Cực vỗ tay. Nói hay lắm, rất hợp ý ta. Có điều, kẻ địch của chúng ta nếu như cường đại đến mức tuyệt vọng không cách nào đánh bại, vậy thì lúc đó nên tìm đường lui chứ không phải xông lên liều chết đúng hay không? Triệu Vô Cực nhìn về phía Từ Tiểu Bạch nói ra, Từ Tiểu Bạch khinh thường hừ lạnh một cái. Ta đã không còn yếu như trước đây nữa rồi, không cần cùng ta rào trước đón sau. Nếu ở Thiên Tướng Môn có đám người nào dám đối với chúng ta động thủ, làm chết hắn. Triệu Vô Cực lắc đầu. Được rồi, ngươi lợi hại. Một đường ngự kiếm phi hành vô cùng nhàm chán, nhưng đám người đều là trúc cơ kỳ cường giả, tốc độ đều rất nhanh. Thiên Lăng quận nói xa không xa, nói gần không gần, bay 5 ngày đường liền đến nơi rồi. Mất 5 ngày phi hành, Triệu Vô Cực thở dài một cái. Lúc này nếu có một cái phi thuyền có phải là tốt hay không, mọi người đều có thể nghỉ ngơi, phi thuyền tốc độ lại vô cùng nhanh chóng, chỉ cần 3 ngày là có thể đến nơi. Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải là một cái mới được. Đáng tiếc Thanh Vân Tông cũng chỉ có một cái phi thuyền mà thôi, hắn dạng này dòng chính đệ tử cũng không được đụng vào, bởi vậy mới phải một mực phi hành như vậy, thật thảm a. Thiên Lăng quận là một cái quận thành tiếp giáp giữa tu tiên thế lực ma đạo thế lực. Bởi vậy Thiên Tướng Môn vừa bị diệt, lúc này Thiên Lăng quận lập tức tràn về đại lượng nhân mã. Có tu tiên thế lực danh môn chính phái, cũng có ma đạo tu sĩ, tình thế vô cùng hỗn loạn. Chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Triệu Vô Cực đám người tìm nhà trọ nghỉ ngơi một ngày, sau đó hướng về Thiên Tướng Môn đi tới. Thiên Tướng Môn ở trong tu chân giới cũng là một đóa kỳ hoa, không phải tự nhiên mà bọn hắn được gọi là trang bức môn, sớm đã có rất nhiều người nhìn bọn hắn không vừa mắt rồi, nếu không phải thực lực đối phương cũng không yếu chỉ sợ cũng không chịu được đến ngày hôm nay. Dưới chân núi Thiên Tướng Môn, Triệu Vô Cực cùng đám người lập tức gặp được một cái tạm thời phường thị. Nói là tạm thời bởi vì cái này cũng là đám người lâm thời mở ra. Thám hiểm Thiên Tướng Môn cũng có rất nhiều nguy hiểm. Chưa nói đến trận pháp bên trong có thể có cái gì sát cơ hay không, lúc thám hiểm đụng phải người cạnh tranh, hoặc là vừa cầm vào tay đồ tốt liền bị người cho giết người đoạt bảo, đại chiến nổ ra hết sức kịch liệt, đương nhiên là sẽ có thương vong. Mà cái này phường thị chính là phục vụ nhu cầu cho đám người thám hiểm Thiên Tướng Môn này, bên trong bán đầy đủ các loại đan dược chữa thương. Không chỉ có thế, các loại thiên tài địa bảo từ bên trong Thiên Tướng Môn bị người khác đào ra cũng ở chỗ này bị bày bán. Nhìn thấy bốn phía toàn là người bày quầy bán hàng, Long Miên Nhi lập tức vui vẻ lên. Nàng chủ động thoát ra khỏi nhóm người, hướng về mấy cái quầy hàng liên tiếp chạy qua chạy lại nhìn xem rốt cuộc có thứ gì vui hay không. Nhìn nàng liên tục cầm mấy thứ đặt lên đặt xuống, Triệu Vô Cực thở dài một cái liền phải đi ra cùng bồi nàng. Đám người thấy vậy cũng bất đắc dĩ đi tới, lúc này đều kéo qua bên này. Thám hiểm Thiên Tướng Môn, đi một nhóm người cũng là một loại lợi thế. Ở đây tình thế cực loạn, thế lực các nơi không rõ ràng, thân cô thế cô tới chỗ này rất dễ dàng gặp phải người khác ỷ đông hiếp ít vô cùng phiền phức. Nếu trên người không mang nhân vật chính quần sáng hoặc là thực lực nghiền ép hết thảy vậy thì tốt nhất vẫn là kết đoàn mà đến. Long Miên Nhi lúc này chính là dừng lại ở trước một cái to lớn quả trứng, hiếu kỳ nhìn lấy quả trứng này. Vị này lão bản quầy hàng lập tức cười hì hì nói ra. Đạo hữu thật có ánh mắt. Cái này trứng yêu thú là ta từ Thiên Tướng Môn bên trong phất mất 3 ngày thời gian đem trận pháp phá vỡ mới có thể tìm thấy. Sau đó lại bị người chặn giết, chúng ta nhóm 4 người, chết mất 3 người mới có thể từ trong hung hiểm hoàn cảnh toàn thân trở ra, có thể nói là nguy hiểm đến cực hạn. Cái này quả trứng không nói khoác, đây chính là huyền vũ thần thú trứng, cách ấp nở thời gian chỉ còn một chút, đạo hữu nếu như mua về thêm một chút công sức mang nó chiếu cố tốt, không chừng một thời gian ngắn nữa liền có thể có một đầu huyền vũ thần thú làm tọa kỵ a. Long Miên Nhi nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên. Là huyền vũ thần thú trứng thật sao? Tên kia lập tức khẳng định. Ta còn có thể lừa đạo hữu hay sao? Đây chắc chắn là huyền vũ trứng. Chỉ cần ấp nở, chính là một đầu thần thú a. Nếu không phải ta quá nghèo, nuôi không nổi dạng này thần thú, ta cũng không nỡ bán đi đây. Lão bản một trận thịt đau tiếc rễ dáng vẻ nói ra, giống như bán đi quả trứng này là cắt thịt hắn đồng dạng. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn qua đối phương, trúc cơ kỳ tam trọng cảnh giới, không mạnh cũng không yếu, vừa vặn thích hợp thám hiểm cái này thiên tướng môn tàn tích. Triệu Vô Cực nghe hắn một trận yêu ngôn hoặc chúng cũng là muốn che mặt lại. Tên này thật biết thổi, không biết đâu ra một quả trứng liền bị thổi thành huyền vũ thần thú trứng, đã vậy cái này ngu xuẩn Long Miên Nhi còn giống như là tin tưởng đối phương lời nói muốn mua bộ dáng, quả thật là một đôi cực phẩm. Quả nhiên, Long Miên Nhi lập tức hỏi. Cái này quả trứng giá thế nào? Lão bản có chút đau lòng nói ra. Không đắt, ta nhịn đau bán đi cái này cơ duyên cho đạo hữu, chỉ cần 1000 linh thạch hạ phẩm, cái này trứng yêu thú liền là của ngươi. Long Miên Nhi mân mê miệng. 1000 linh thạch hạ phẩm a. Triệu Vô Cực lúc này chợt lên tiếng. Tình bạn nhắc nhở một câu, ngươi tốt nhất đừng mua quả trứng kia. Hắn nói xong liền im miệng, cũng không nói nhiều nữa. Sở dĩ nhắc nhở một câu là bởi vì hắn dùng thần thông của mình, đã không cảm giác được chút nào sinh mệnh chi hỏa trong quả trứng này, hơn nữa trứng còn cảm giác lạnh siêu siêu, đu thấy được nó sinh cơ đã sớm tuyệt, còn thành trứng chết không phải một đoạn thời gian ngắn. Hắn nói như vậy là đề phòng nữ nhân này lại vung tiền vô tội và, ảnh hưởng đến cả nhóm người bọn hắn mà thôi. Quyết định đều là ở nàng, tiền của nàng nàng muốn dùng, hắn cũng không quản nhiều được như vậy. Vị kia lão bản thấy Triệu Vô Cực lên tiếng có chút gấp nói ra. Đạo hữu, cơ duyên không phải ở đâu cũng có thể gặp, ta đã nhịn đau nhường cho ngươi cơ hội này, ngươi không nắm lấy, sau đó nếu có người đến mua mất quả trứng huyền vũ này, vậy thì đừng trách ta a. Long Miên Nhi nhìn lão bản một cái, lại nhìn Triệu Vô Cực một cái quệt miệng nghĩ. Tên này chắc chắn là đang lừa dối ta, hắn không muốn ta mua được trứng huyền vũ, để ta bỏ qua cơ duyên lần này. Hắn rõ ràng là thấy ra định mua mới cản ta lại, sau đó chắc chắn sẽ bí mật tới mua cái này quả trứng, hừ hừ. Tên Triệu Vô Cực này, xấu vô cùng, ta không thể tin hắn. Nghĩ nghĩ, nàng những trữ vật trên tay lóe lên một cái, 1000 linh thạch hạ phẩm lập tức xuất hiện trước mặt vị này lão bản, nàng vui vẻ nói ra. Trứng này, ta mua. Triệu Vô Cực thấy thế lạnh nhạt nói ra. Mua xong rồi thì đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian lãng phí ở đây đâu. Long Miên Nhi nghe vậy hừ lạnh một cái, ôm lên trứng liền đi. Quả trứng này có 60-70cm cao, to lớn vô cùng, nếu nói là huyền vũ trứng, quả thật nhiều người không biết hàng cũng sẽ tin tưởng. Nhưng ở cái thế giới này, yêu thú đầu nào đầu nấy đều cao lớn như cái tòa nhà, trứng cao 70cm cũng không thiếu thấy. Mấy người rời đi được một đoạn khá xa hướng về thiên tướng môn đi tới, Triệu Vô Cực mới sâu lắng lên tiếng. Long Miên Nhi, ngươi giống như đối với ta có cái gì ý kiến đúng không? Long Miên Nhi nhìn Triệu Vô Cực một cái. Sau đó quay đầu đi không để ý hắn. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Ngươi vừa tới chỗ này liền vung tiền mua một cái không rõ ràng lai lịch quả trứng. Ngươi có biết hay không, vừa rồi ngươi biến chúng ta thành dê béo trong mắt rất nhiều người sao? Long Miên Nhi lập tức cãi lại. Cái gì không rõ lai lịch quả trứng, ta đây chính là mua huyền vũ trứng, ngươi đây là đang ghen ghét với ta. Triệu Vô Cực cười lạnh. Huyền vũ trứng. Ngươi đây là nằm mơ sao? Đầu tiên, quả trứng này là hắn từ bên trong thiên tướng môn đoạt tới, hay là từ bên ngoài mang tới, ai biết được. Hắn nói vậy ngươi liền tin. Đúng là dễ tin người. Hơn nữa, huyền vũ là thần thú, bọn nó thông minh độ không thấp hơn nhân loại, còn có tộc quần của mình, sao có thể dễ dàng như vậy để trứng của mình lưu lạc ở bên ngoài. Lại nói, huyền vũ trứng bên ngoài vỏ sẽ có lấm tấm màu nâu chấm chấm, độ lớn cũng so với cái này quả trứng lớn gấp mấy chục lần. Ngươi dạng này một quả trứng nếu có thể là huyền vũ trứng, ta liền có thể tại chỗ cho ngươi nhận lầm. Cuối cùng một cái, ta có thể đảm bảo chắc chắn nói cho ngươi, quả trứng này bên trong sinh hacker đã hoàn toàn đoạn, ngươi mua chính là một cái chết trứng. Không kiến thức, thật đáng sợ. Triệu Vô Cực cuối cùng khinh bỉ một câu, ánh mắt nhìn về Long Miên Nhi tràn đầy xem thường. Long Miên Nhi nghe Triệu Vô Cực khinh bỉ mình ít đọc sách lập tức xù lông. Nàng đúng là từ nhỏ không thích đọc sách. Nhưng cái này nàng biết, người khác nói nàng liền không vui. Long Mi Nhi cắn răng nghiến lợi nói ra. Triệu Vô Cực, ngươi đừng quá đáng. Ai nói đây không phải là Trứng Huyền Vũ, chỉ dựa vào ngươi mấy câu mà có thể quyết định sao? Hơn nữa ngươi làm sao biết nó là trứng chết? Ta nhất định sẽ đem nó ấp nở, ngươi cứ chờ đấy mà xem. Đến lúc đó trợn to mắt chó của ngươi lên mà nhìn cho rõ a. À. Long Mi Nhi tức giận một tay ôm trứng một tay chỉ vào Triệu Vô Cực mắng to, Triệu Tiếu Tiếu thấy vậy cũng là nổi giận, lập tức muốn bước ra cùng nàng đấu khẩu. Triệu Vô Cực lập tức kéo lại tay Triệu Tiếu Tiếu, Long Mi Nhi nữ nhân này thật không thể nói lý, hắn có ý tốt nhắc nhở, còn bị xem như là người xấu sao. Thật đúng là hài hước. Triệu Vô Cực sau đó cười hì hì nhìn nàng nói ra. Nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không tin. Không tin cái này quả trứng là trứng chết đúng không? Ta nói, quả trứng này đã chết, hơn nữa chết còn rất lâu rồi. Nếu ngươi đã không tin, vậy thì... Triệu Vô Cực nói đến đây bỗng nhiên động thủ, tay hắn nhanh như chớp hướng quả trứng mà Long Mi Nhi đang ôm trên người đánh tới. Long Mi Nhi thấy cảnh này lập tức giật nảy mình, nàng cũng không ngờ Triệu Vô Cực đang yên đang lành lại dám động thủ như vậy, không hề có chút nào chuẩn bị liền bị hắn đắc thủ. Triệu Vô Cực, ngươi khốn kiếp! Răng rắc! Trứng trên tay Long Mi Nhi không chút nào sức chống đỡ lập tức bị Triệu Vô Cực một cái gõ đánh vỡ, lòng trứng từ bên trong tràn ra ngoài. Long Mi Nhi tức muốn nổ phổi, nàng đang định hướng Triệu Vô Cực mắng chửi một trận lúc này bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nàng ngửi thấy một cổ hôi thối mùi vị, giống như là trứng thối mùi vị. Long Mi Nhi ánh mắt không thể tin nổi nhìn xuống đất, lúc này trứng trên tay nàng lòng trứng toàn bộ đã chảy xuống đất, toát lên một cổ tanh hôi mùi vị. Hiển nhiên, trứng này thật sự đã chết. Triệu Vô Cực ánh mắt trêu tức nhìn về phía nàng, ánh mắt hắn giống như là đang nói, ngươi bây giờ tin ta đi. Long Mi Nhi nhãn thần rung lên, ánh mắt tràn đầy khó tin cùng khó chịu ngây người nhìn xuống đất. Cái này trứng vỡ nát, Long Mi Nhi giống như ở bên tai cũng nghe thấy cái gì đó vỡ nát âm thanh. Là nàng lời nói, đạo lý, tin tưởng cùng tự tin. Nàng không phải là tiếc rẻ cái này quả trứng, cũng không phải là vì Triệu Vô Cực đánh vỡ trứng mà ngây người mà là bởi vì Triệu Vô Cực vậy mà nói đúng. Như vậy nãy giờ hắn nói mấy thứ kia, có phải hay không đều là đúng? Hắn nói bản thân mình ngu ngốc, lại nói bản thân mình thể hiện ra tài phú khiến cho cả đoàn người gặp nguy hiểm đều là đúng. Đã vậy, nàng bây giờ còn không thể cũng không có đạo lý gì để phản bác lại Triệu Vô Cực. Chính mình cứ như vậy ngu xuẩn hay sao? Không không không, không thể nào. Ta chính là Long Gia Tiểu Công Chúa, đây chỉ là Triệu Vô Cực vừa vặn biết cũng có kinh nghiệm trong việc chọn trứng yêu thú mà thôi. Không phải là lỗi của ta. Long Mi Nhi bắt đầu tìm cách chối bỏ lỗi lầm, nàng nhất quyết không tin mình làm sai. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy vô lại cùng trêu tức thần thái lập tức đánh thức nàng. Các ngươi là Thanh Vân Tông đệ tử sao? Hắc hắc hắc, quả nhiên là đại môn phái đi ra đệ tử nha, tiền thật nhiều. Chúng ta gần nhất đang thiếu linh thạch tu luyện, các đạo hữu có thể hay không chia sẻ cho chúng ta một ít? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org Chương 1105, Diễm Cốt Ma Tông. Triệu Vô Cực cùng đám người quay đầu lại, một đám ăn mặc hắc sắc y phục đám người đang đối với bọn hắn híp mắt cười lạnh, ánh mắt kia giống như là kẻ đi săn nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, tràn đầy hí ngược cùng xem thường chi ý. TVC ánh mắt lướt qua đối phương trước ngực huy hiệu, một cái đầu lâu bên trên còn đang bốc cháy ngọn lửa, đồ án này là Diễm Cốt Ma Tông. Diễm Cốt Ma Tông là một cái ma đạo đại tông môn. Cùng Thanh Vân Tông cũng không kém bao nhiêu. Đệ tử của Ma Tông tính cách đều vô cùng hung ác, yêu thích tàn nhẫn tranh đấu, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, để đạt được mục đích, bọn hắn nhiều lúc đều không từ thủ đoạn nào. Đối với tu sĩ chính phái mà nói, Ma Tông giống như là u nhọt, muốn trừ mà không được. Đã thế, u nhọt phát triển tốc độ cực nhanh, bởi vì cách thức tu luyện vô cùng lăng lệ ác liệt không xem nặng căn cơ, mạnh mẽ đem thiên địa nhân tinh hoa cướp đoạt bồi bổ tự thân để nâng lên cảnh giới. Còn không chừa thủ đoạn giết người đoạt bảo luyện thi huyết tế thải bổ, bởi vậy cảnh giới của bọn hắn tăng lên cực nhanh, chính đạo tu sĩ muốn đối phó cũng cực kỳ vất vả. Cuối cùng hai bên chỉ có thể đánh cái thế hòa, bởi vì lý niệm tu luyện xung đột, như thủy hỏa bất dung. Đám đệ tử Ma Tông lúc trước đã sớm nhìn thấy Long Mi Nhi vung tay xài tiền một màn, liền định vị cả nhóm này đều là dê béo, bởi vậy mới nhân lúc bọn hắn rời khỏi phường thị liền bám theo, muốn ở chỗ này gây án, cướp của giết người. Bên Triệu Vô Cực có Triệu Vô Cực, Triệu Tiếu Tiếu, Từ Tiểu Bạch, Vạn Hắc Vận, Trường Hồng, Thiết Tam Ngưu, Long Miên Nhi, Thiết Hổ tổng cộng 8 người, cảnh giới đều dao động từ trúc cơ kỳ lục trọng đến thất trọng đỉnh phong. Mà bên Diễm Cốt Ma Tông có đến tận 9 người, cảnh giới cao nhất chính là thanh niên nhân đi đầu này, đã có trúc cơ kỳ bát trọng thực lực. Long Mi Nhi sắc mặt xạm xuống, không cần nói nàng cũng biết, đây chính là nàng hành động đưa đến người khác chú ý, khiến bọn hắn gặp rắc rối, giống như lúc nãy Triệu Vô Cực đề cập đồng dạng. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía Long Mi Nhi, lóe lên trêu tức thần thái. Thiết Hổ đúng lúc này xuất hiện chặn trước mặt Triệu Vô Cực cùng Long Mi Nhi, đối với Triệu Vô Cực trừng mắt hừ lạnh một cái. Ai nha, còn biết bảo vệ của các ngươi tiểu công chúa. Cái này hộ vệ rất cho lực nha. Triệu Vô Cực trong lòng nghĩ thầm, hắn quay lại đối với thanh niên nhân kia nói ra. Không biết đạo hữu tên tuổi. Thanh niên khóe mắt cùng môi có chút thâm đen, đối với Triệu Vô Cực cười lạnh nói ra. Mấy cái xác chết mà thôi, không cần biết tên của bổn đại gia. Triệu Vô Cực a một tiếng. Vậy hóa ra là người vô danh rồi. Thanh niên nhân hừ lạnh một cái, phía sau hắn một cái chân chó lập tức lao ra. Hừ, đúng là mắt mù, Diễm Cốt Ma Tông tiền hữu lượng sư huynh mà cũng không nhận ra sao. Vểnh tai chó của các ngươi lên mà nghe cho rõ, sư huynh chúng ta tên là Tiền Hữu Lượng, Diễm Cốt Ma Tông nội môn đệ tử bên trong tinh anh đệ tử, 6 tuổi tu hành 10 tuổi trúc cơ, năm nay vừa tròn 20 đã là trúc cơ kỳ bát trọng, là trong thế hệ trẻ rất có cơ hội xung kích kim đan kỳ cường giả tuấn kiệt một trong. Được Tiền Hữu Lượng sư huynh để mắt tới là vinh hạnh của các ngươi, không hồn thì bỏ ra toàn bộ những trữ vật cùng túi trữ vật chúng ta tha cho các ngươi một mạng chó, nếu không đừng trách sư huynh chúng ta vô tình. Triệu Vô Cực nghe xong trong lòng cảm giác khá vui, Tiền Hữu Lượng sao? Ma môn quả nhiên đứng ra giết người đoạt bảo cũng hò hét rất có lực nha, không hề có chút nào ngại ngần, không giống bọn hắn danh môn đại phái người, muốn giết người cũng phải chờ cơ hội trong tối làm. Triệu Vô Cực ánh mắt hơi nheo lại. Thông tin của Tiền Hữu Lượng lập tức hiện ra. Tên, Tiền Hữu Lượng. Thân phận, Diễm Cốt Ma Tông nội môn đệ tử. Cảnh giới, trúc cơ kỳ bát trọng. Đặc thù thể chất, không. Võ công. Thần thông, thải bổ tăng cường. Trạng thái, tinh lực tiêu hao quá độ, suy nhược hệ miễn dịch. Độ thân mật, không. Di chú, quá lạm dụng thần thông. Triệu Vô Cực ánh mắt rất nhanh liền lướt qua tên này Tiền Hữu Lượng thông tin, để hắn rất muốn che mặt chính là tên này thần thông. Thần thông có mấy dạng trước đó nói qua, tên Tiền Hữu Lượng này hẳn là cái ấy. Biến dị sinh ra thần thông mà trước đó hắn cũng có được công pháp liên quan tới thải âm bổ dương loại, bởi vậy cuối cùng thần thông sinh thành là thải bổ tăng cường. Có cái này thần thông, không biết đối phương đã thải bổ bao nhiêu nữ nhân, tinh lực tiêu hao quá độ cũng là bình thường. Hơn nữa cái kia suy nhược hệ miễn dịch mới là đáng sợ. Ở thế giới cũ của hắn, cái này là HIVA. Nhìn Tiền Hữu Lượng bộ dáng, chỉ sợ đã là S giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa. Tuy thế giới này tu sĩ cơ thể được linh lực nuôi dưỡng, bởi vậy cực ít xuất hiện bệnh tật, nhưng không có nghĩa là sẽ không xuất hiện bệnh tật. Dạng này ma tu lại có được thải bổ thần thông, không ngày đâm trăm nữ mới là chuyện lạ, hắn nếu có dính cái gì tật bệnh. Triệu Vô Cực cũng không cảm giác lạ lùng. Thảo nào cảnh giới có thể cao như vậy, hóa ra là một đường thải bổ thải đi lên a. Đối với dạng này ma tu, Triệu Vô Cực vô cùng xem thường. Tu luyện thì tu luyện, song tu cả hai bên cùng có lợi là một cái tốt tuần hoàn, nhưng thải bổ nữ nhân để đi lên vậy thì cũng quá thấp kém một chút. Nam nhân không tự cường thì thôi, còn cần ở trên người nữ nhân kiếm chỗ tốt, đây không phải cạn bã nam thì là gì? Hắn ánh mắt xoay chuyển một vòng. Bỗng nhiên cười nói. Vậy các ngươi biết chúng ta bên này là ai không? Tiền Hữu Lượng ánh mắt hơi nheo lại, nãy giờ Triệu Vô Cực đều là người nói chuyện, trong đám người hắn nhìn cũng có khí tràng nhất, chính Tiền Hữu Lượng cũng tưởng Triệu Vô Cực là dẫn đội là hạch tâm của đám người, không ngờ hắn lại không phải. Vậy dẫn đội bên này rốt cuộc là vị nào sư huynh? Tiền Hữu Lượng không cần nói nhiều, chân chó tự biết làm tốt nhiệm vụ của hắn. Các ngươi có rắm mau thả. Nói nhanh lên. Nếu không cả cơ hội xưng tên cũng không có. Triệu Vô Cực hứng thú bắt lấy tay Thiết Hổ, mạnh mẽ kéo một cái. Thiết Hổ thấy Triệu Vô Cực hành động, hắn vốn định lảng tránh, nhưng cơ thể vừa động một cái, Triệu Vô Cực bắt tới tay giống như là thiên biến vạn hóa ở trong mắt hắn lóe ra mấy cái bóng mờ, khóa chặt hết hắn tất cả né tránh phương vị. Thiết Hổ trong nháy mắt kinh ngạc thất thần, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Vô Cực thực lực vậy mà cường đến dạng này. Nhìn như đơn giản một bắt. Lại như là phản phát quy chân, không có biến hóa nào, bên trong lại ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, chỉ cần hắn động một cái, Triệu Vô Cực bên này lập tức có hàng loạt ứng đối biện pháp, kết quả là hắn một mực sẽ bị đối phương bắt lấy mà thôi. Ngây người giây lát, Triệu Vô Cực đã bắt được hắn tay, dùng một cổ cự lực khó tin đem hắn kéo về phía trước. Triệu Vô Cực cười hì hì chỉ về phía Thiết Hổ nói ra. Đây chính là của chúng ta Thiết Hổ Thiết Sư Huynh, cảnh giới trúc cơ kỳ thất trọng, ở Thanh Vân Tông thế hệ trẻ vô cùng nổi tiếng, so với Triệu Vô Cực cái kia thiên tài còn lợi hại hơn, các ngươi hôm nay dám đánh cướp chúng ta, vậy thì các ngươi xui xẻo rồi. Bởi vì Thiết Sư Huynh chỉ cần búng tay nhẹ một cái, các ngươi sẽ như một đám sâu kiến tan biến, chết vô cùng triệt để. Triệu Vô Cực nói xong, một mặt cười hì hì lấy lòng nhìn lấy Thiết Hổ nói ra. Thiết Sư Huynh, thường ngày ngươi vượt cấp khiêu chiến như là ăn cơm bữa. Tên kia trúc cơ kỳ bát trọng ngu xuẩn không thể tả, không bằng ngươi hôm nay ra tay trừng trị đám ngu xuẩn ma tông đệ tử này đi. Thiết Hổ trợn mắt nhìn Triệu Vô Cực, hắn lúc nào thì gia nhập Thanh Vân Tông rồi. Còn cái gì tuấn kiệt bên trong cũng là thiên tài, so với Triệu Vô Cực còn mạnh. Đây là nhắm mắt nói bừa a. Triệu Vô Cực không phải chính là ngươi sao? Ngươi một tay vừa rồi thực lực so với ta cũng không kém, cần thiết như vậy tự hạ thấp sao? Thiết Hổ còn không biết nói gì cho phải, chân chó bên kia đã mắng to. Khốn kiếp, ngươi dám mắng sư huynh chúng ta. Các ngươi đây là muốn chết. Sư huynh, làm bọn hắn. Tiền Hữu Lượng bị Triệu Vô Cực năm lần bảy lượt đem chữ ngu xuẩn đánh vào mặt, cảm giác vô cùng khó chịu, trong ánh mắt sát cơ lan tràn. Hắn nhìn về phía Triệu Vô Cực cùng Thiết Hổ, đánh giá một chút đối phương thực lực, xem bọn hắn rốt cuộc có trá gì hay không. Ta. Thiết Hổ đang định cùng Triệu Vô Cực nói cái gì đó giải thích vài câu, Triệu Vô Cực lập tức cướp lời của hắn. Mấy cái phế vật, mới bị dọa một cái liền sợ té đái rồi sao? Ha ha ha, không phục sao? Không phục liền lên cắn sư huynh của ta a. Triệu Vô Cực một mặt khiêu khích trào phúng dáng vẻ lập tức đánh ra nộ khí của Tiền Hữu Lượng, Tiền Hữu Lượng lập tức trống to. Xông lên giết chết đám người Thanh Vân Tông ngu xuẩn này cho ta. Tên Thiết Hổ kia là của ta. Vâng sư huynh. Giết. Ma tông tám người còn lại đồng thời rống to, hướng Triệu Vô Cực phương hướng xông tới. Mà Tiền Hữu Lượng thì trên người hắc khí phun trào, hướng về Thiết Hổ xông tới. Thiết Hổ còn đang muốn nói cái gì, bên cạnh hắn lập tức âm phong tập kích khiến hắn không thể không vận khởi lên linh lực chuẩn bị ứng đối. Bạch sắc linh lực cùng trúc cơ kỳ thất trọng đỉnh phong khí thế phun trào, phía sau lưng Thiết Hổ một đầu bạch hổ xuất hiện, hắn một quyền vung ra, cùng Tiền Hữu Lượng một chưởng đánh tới ngạnh kháng. Hai người chiến đấu lập tức bùng nổ, Thiết Hổ cùng Tiền Hữu Lượng rất ăn ý đem chiến trường kéo ra xa, tránh lan tới đám tiểu đệ của mình. Cái kia vừa rồi đứng ra gào thét chân chó cũng rất có ăn ý, hắn cảm giác Triệu Vô Cực chính là chân chó của nhóm bên này, lập tức không kiêng dè gì cả nhằm vào Triệu Vô Cực một trận cuồng bạo vung quyền. Triệu Vô Cực hời hợt dùng thân pháp né tránh, còn rảnh rỗi cùng Thiết Hổ bên này la to. Thiết Hổ sư huynh, tên kia sắc mặt tím tái, ấn đường phát đen. Tinh khí suy kiệt, chỉ sợ là có bệnh kính, là da mai loại kia bệnh kính, rất buồn nôn. Ngươi nếu không muốn bị hắn lây nhiễm, đừng để đối phương máu chạm vào chính mình máu a. Triệu Vô Cực hảo ý nhắc nhở một câu, dù sao bệnh của tên Tiền Hữu Lượng này đối với nam nhân hay nữ nhân mà nói đều quá buồn nôn, hắn cũng không muốn dạng bệnh này ở thế giới này phát hành rộng rãi, nên trước tiên nhắc nhở Thiết Hổ một chút. Thiết Hổ tuy không biết Triệu Vô Cực nói là thật hay giả, nhưng hắn là tin. Thế giới này không ít ma đạo tu sĩ đem mình một thân tu luyện thành độc thể, cả huyết dịch cũng có mang độc, đây là một cái rất bình thường tin tức, bởi vậy cùng bọn hắn giao thủ, không thể bị nhiễm lấy độc huyết, nếu không liền rắc rối. Mà Triệu Vô Cực cố tình nhắc nhở chứng minh hắn nhận ra cái gì đó, hắn đương nhiên sẽ cẩn thận. Nếu thật là cái này giang mai tật bệnh, vậy thì quá buồn nôn, Thiết Hổ quả thật không dám để đối phương huyết dịch vung vẩy vào mình. Tiền Hữu Lượng gần nhất cảm giác mình cơ thể càng ngày càng kém. Hắn cũng lờ mờ nhận ra bản thân giống như là mắc bệnh, nhưng hắn cố tình bỏ qua cái này ý nghĩ, bởi vì đơn giản nó quá đáng sợ. Bệnh tật đối với tu sĩ mà nói mang lại sợ hãi so với phàm nhân gấp 10 lần. Bởi vì phàm nhân bệnh tật đi tìm đại phu hốt thuốc còn chữa được, nhưng tu sĩ bệnh tật không có một cái luyện đan sư cao cấp kiểm tra đặt chế thuốc chữa bệnh cho, vậy thì rất dễ chơi xong. Mà Tiền Hữu Lượng đương nhiên không đủ tiền để mời cao cấp luyện đan sư xem bệnh cho hắn. Hắn tài nguyên đều đốt hết vào tu luyện mới có thể có được cảnh giới ngày hôm nay a. Bị Triệu Vô Cực vạch trần chỗ xấu, Tiền Hữu Lượng ánh mắt lập tức toát lên nộ hỏa như muốn giết người liếc mắt sang nhìn hắn. Nhưng bị Thiết Hổ cản tay, cái này phẫn nộ lập tức bị dẫn hết lên người Thiết Hổ. Không giết được Thiết Hổ, sao có thể xông qua bên kia giết chết Triệu Vô Cực. Thiết Hổ một cái quyền kình đánh ra, hổ khiếu âm thanh đinh tai nhức óc, lập tức đem Tiền Hữu Lượng đánh lui ra ba bước. Tiền Hữu Lượng cảm giác trên mặt nóng rang. Hắn đường đường một cái trúc cơ kỳ bát trọng vậy mà bị một cái thất trọng đỉnh phong đánh lùi, lại còn là ở trước mặt đám tiểu đệ đánh lùi, quá mất mặt, quả sỉ nhục rồi. Các ngươi muốn chết. Tiền Hữu Lượng tức giận rống to, trên người ma khí điên cuồng lăn lộn, đỉnh đầu hắc vân áp đỉnh, khí thế như là trước cơn mưa tràn đầy hắc ám cùng ngột ngạt. Tiền Hữu Lượng một cái phi thân lập tức nhảy lên cao, tay phải bàn tay mở rộng, hắc vụ từ xung quanh người hắn lăn lộn, bị hắn hút vào giữa lòng bàn tay, tạo thành một cái to lớn đầu lâu từ hắc vụ tạo thành. To lớn đầu lâu phát ra một tiếng như là ma quỷ lệ rống, bốn phía âm phong trận trận khiến người ta cảm giác da đầu rét lạnh, hít thở không thông, hướng Thiết Hổ đổ ập mà xuống. Thiết Hổ không chút nào sợ hãi, trên người bạch sắc linh lực toàn lực phát sáng, bạch hổ hư ảnh ở sau lưng hắn ngửa đầu lên trời rống to, hổ khiếu sơn lâm uy chấn bát hoang. Thiết Hổ cũng không chút nào chần chừ, linh lực điên cuồng phun trào tụ tập vào tay phải của hắn bên cạnh một cái bạch hổ từ linh lực ngưng tụ mà thành lập tức xuất hiện, bị Thiết Hổ một quyền đánh ra. Rống. Bạch hổ rống lớn một tiếng, đạp không mà lên, đón gió mà lớn, cùng hắc vụ khô lâu va chạm lúc, hai bên hình thể đã gần như tương đương. Hai bên điên cuồng cắn xé lấy nhau, không ai nhường ai, chiến đấu vô cùng căng thẳng. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này liền vui vẻ. Hắn cố tình đem Thiết Hổ đẩy ra không phải là ngẫu nhiên hành động, mà là đang muốn xem tên Thiết Hổ này thực lực đến đâu. Quả nhiên làm hộ vệ của Long Miên Nhi cảnh giới có chút thấp, nhưng lại không hề yếu. Tên này ở trúc cơ kỳ thất trọng cũng có thể xem như là một cái hàng đầu tinh anh, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, nhất là cái kia bạch hổ quyền pháp. Mỗi quyền đều vô cùng lăng lệ ác liệt, đối với âm tà đồ vật giống như còn có khắc chế tính, bên kia đánh cái thắng bại khó phân, nhưng trong mắt Triệu Vô Cực đã sớm có kết quả. Bành! Chân chó lại đánh tới một quyền, Triệu Vô Cực lại đơn giản né tránh thành công khiến cho đối phương thẹn quá thành giận rống to. Ngươi chỉ biết né tránh thôi sao? Có giỏi cùng ta chiến đấu a? Triệu Vô Cực dùng ánh mắt nhìn Thiểu Năng nhìn hắn. Không biết dùng công kích diện rộng hoặc vũ khí bức ép ta. Ở đấy rống rống cái gì? Chân chó lúc này mới như là tỉnh ngộ, từ trong cơ thể gọi ra mình bản mệnh pháp khí là một cái gậy sắt, nhanh chóng cầm lấy muốn hướng về Triệu Vô Cực vung đi. Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Dùng quyền pháp lại chọn bản mệnh pháp khí là gậy, ngươi cái này tu luyện là ai vậy? Tuy ngươi có chút ngu, nhưng nãy giờ chơi cùng ngươi như vậy liền đủ rồi, bên kia chiến đấu cũng muốn kết thúc, ngươi đã hết giá trị lợi dụng. Nói xong Triệu Vô Cực nhanh như chớp bỗng nhiên thò tay bắt lấy chân chó muốn đánh tới một gậy. Gậy muốn vung xuống dừng lại giữa trời, chân chó cảm nhận được một cổ cự lực giữ chặt, khiến hắn sắc mặt thay đổi. Triệu Vô Cực không hề cùng hắn nói nhảm nhiều, chính cái phi châm bay ra, lập tức bắn thẳng vào hắn cơ thể, sau đó răng rắc một tiếng đem hắn cổ bẻ gãy, tại chỗ thu lấy đối phương bản mệnh pháp khí. Đinh điểm tích lũy ô 17. Nhìn về phía sau. Đám người cũng giống như Triệu Vô Cực rất ăn ý kéo dài chiến đấu, chỉ có Long Miên Nhi chỗ kia một cái ma tông đệ tử đã sớm bị giết chết khiến Triệu Vô Cực không thể từ trên thân hắn thu hoạch được bản mệnh pháp khí khiến hắn có chút khó chịu. Ngu xuẩn nữ nhân, phối hợp một chút cũng không biết a. Triệu Vô Cực thở dài, đem mấy tên còn lại đánh chết cũng thu được đối phương bản mệnh pháp khí, quay đầu nhìn lại, trên kia chiến đấu đã ra kết quả. Chỉ thấy bạch hổ đem hắc vụ đầu lâu cắn nát, sau đó mạnh mẽ xông về phía Tiền Hữu Lượng. Đem hắn thôn phệ. Thê thảm tiếng kêu la lên, Tiền Hữu Lượng thất thanh kêu gọi một lúc, cuối cùng cũng đoạn khí chết đi. Nhìn chết vô cùng thê thảm Tiền Hữu Lượng, Triệu Vô Cực thở dài, lại mất một món bản mệnh pháp khí a. Thiết Hổ giết chết Tiền Hữu Lượng xong lại không chút nào có mò thi ý tứ, Triệu Vô Cực vui vẻ đi lên thay hắn mò thi, ở trong túi trữ vật của hắn phát hiện một bút nhỏ linh thạch cùng mấy cái ngọc giản. Xem sơ qua, bên trong toàn là cấp thấp ma đạo tu luyện công pháp, không có gì đáng nói, nhưng lại có một cái cấp thấp ma đạo pháp thuật khiến hắn chú ý. Hải hồn thuật. Hải hồn thuật là thu lấy người chết linh hồn, cái này thuật bình thường thích hợp với quỷ tu đám người hơn, nhưng ma đạo tu sĩ cũng là sở hữu. Triệu Vô Cực trước đây muốn thải hồn liền cần từng người thao tác, rất tốn thời gian. Nhưng có cái này thải hồn thuật, hắn thu hoạch linh hồn đã dễ dàng cùng nhanh chóng gấp mấy chục lần. Mang thải hồn thuật học xong, Triệu Vô Cực lập tức đem 9 người linh hồn đều thu nhập vào túi trữ hồn, sau đó đối với mấy người còn lại cười cười. Đám người Thanh Vân Tông bên này sớm đã quen Triệu Vô Cực mấy cái hành động kỳ quái bởi vậy bọn hắn không hề có ý gì. Ngược lại Long Miên Nhi lập tức đứng ra hỏi. Triệu Vô Cực, ngươi là danh môn đại phái đệ tử, vậy mà đi học ma đạo thủ đoạn, chơi thu thập linh hồn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn đi lệch đường sao? Triệu Vô Cực khinh thường nhìn nàng một cái, nói chuyện như vừa rồi gặp rắc rối không phải là nàng gây ra đồng dạng. Thật nhanh liền đem chính mình sai lầm cho quên a. Nữ nhân này, thật thiếu giáo huấn. Nếu không phải Long Ngạo Thiên nhờ hắn chiếu cố nàng một chút, hắn còn lười điểu nàng đây. Triệu Vô Cực cười nhạt. Ta làm gì thì liên quan gì đến ngươi? Có giỏi thì đi tố cáo ta a, để mọi người biết Triệu Vô Cực ta muốn thu thập linh hồn, có ý định nghiên cứu ma đạo công pháp. Có điều, ngươi cho dù tố cáo, thì có làm được gì sao? Sẽ có mấy người tin? Lại có mấy người dám chất vấn ta? Triệu Vô Cực cười nhạt nhìn nàng, Long Miên Nhi lập tức xù lông. Đúng vậy, cho dù nàng tố cáo lại thế nào? Tu chân giới cũng không phải là ăn no rưỡng mỡ. Giới, nghe tin Triệu Vô Cực thu thập linh hồn liền quy hắn làm ma đạo người, muốn trừ ma vệ đạo. Hơn nữa Triệu Vô Cực thân phận còn đó, ai dám đối với hắn hò hét. Nàng biết, vậy thì chỉ có thể tự biết mà thôi. Trừ khi Triệu Vô Cực làm ra việc ác tày trời, nếu không thu thập một chút linh hồn, chưa đủ để lay chuyển hắn một sợi lông. Tức giận nhìn lấy Triệu Vô Cực, Long Miên Nhi hận nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân này, trường một trương mặt đẹp trai như vậy, nhưng sao tính cách lại đáng ghét như vậy đây? Lúc đầu nàng chính là nhìn trúng Triệu Vô Cực đẹp trai, bởi vậy đối với cái này vị hôn thê rất có hảo cảm. Nhưng càng tiếp xúc, nàng càng muốn phát điên, càng muốn đem hắn đánh chết, có điều nàng đánh không lại. Càng nghĩ càng tức giận, không phải dựa vào một chút bản lĩnh liền ra oai sao? Lát nữa nàng sẽ thể hiện ra nàng sức mạnh, để cho Triệu Vô Cực há hốc mồm ra mà nhìn. Để hắn biết được nàng Long Miên Nhi Long Gia tiểu công chúa lợi hại như thế nào. Thu thập xong tất cả, Triệu Vô Cực đem mấy tên này ma tông đệ tử xác tập hợp lại, búng tay một cái, lam sắc hỏa diễm xông ra, trong nháy mắt đem bọn hắn đốt thành tro, đề phòng tật bệnh trên người tên Tiền Hữu Lượng lan ra. Vô ý mắc bệnh không đáng trách, nhưng lạm dụng thải bổ để mắc bệnh, vậy thì liền đáng ghét. Triệu Vô Cực thiêu hủy chứng để tránh phiền phức xong liền dẫn đoàn người hướng về bên trong đi tới. Hắn cũng không phải là dạng hẹp hòi nam nhân muốn cùng Long Miên Nhi cái này tiểu cô nương nhắc lại chuyện cũ, lần này vẫn là lấy thám hiểm làm chủ. Triệu Vô Cực đối với Từ Tiểu Bạch nói ra. Tiểu Bạch, vừa nãy cùng ma tông đệ tử giao thủ cảm giác thế nào? Từ Tiểu Bạch cao mày nói. Khí tức của bọn hắn thật âm lãnh, rất khó chịu, cùng ta đại chiến tên kia còn có một chiêu thức làm bẩn pháp khí. May mắn ta cùng ta bản mệnh pháp khí tâm ý tương thông tránh né nhanh. Nếu không chỉ sợ mất một thời gian không nhỏ tới xóa đi cái này buồn nôn khí tức. Triệu Vô Cực gật đầu, ma đạo tu sĩ quả nhiên thủ đoạn đa dạng lại phiền phức. Chính phái tu sĩ cùng bọn hắn giao thủ chính là như thế bó tay bó chân. Triệu Vô Cực cũng dần tổng kết ra một bộ đối chiến phương pháp. Cùng ma đạo tu sĩ giao thủ, kết thúc đối phương càng nhanh càng tốt, không cần dài dòng liền đại biểu cho biến số khó kiểm soát. Thiên tướng môn tuy là trung cấp tông môn. Nhưng bọn hắn sơn môn xây dựng so với Thanh Vân Tông còn cao điệu, càng xa hoa, nhìn vào vô cùng đại khí. Cái này vừa nhìn qua cũng không hổ bọn hắn trang bức môn danh hiệu, vô cùng chú ý bức cách bề ngoài a. Thiên tướng môn bố trí kiến trúc cùng Thanh Vân Tông khá tương tự, cũng phân chia riêng biệt khu vực luyện đan cùng luyện khí, bởi vậy bọn hắn rất dễ dàng có thể từ mấy cái kiến trúc đã sớm bị phá hủy ở xung quanh tìm ra một số đầu mối. Triệu Vô Cực một đường đi tới gặp không ít nhóm tu sĩ đang phá giải trận pháp còn lại. Hắn gật gù nói ra. Quả nhiên linh lực nguyên còn hoạt động. Không biết đám người thiên tướng môn rốt cuộc để linh lực nguyên ở chỗ nào mà đám ma tu tấn công vào môn phái lại không thể phá vỡ, gây ra cái tình trạng dở dở ương ương này. Từ Tiểu Bạch nói ra. Ta trước lúc đến đây tìm hiểu qua. Thái Nhất trưởng lão nói, phía sau thiên tướng môn gần trăm dặm khoảng cách có một cái kỳ lạ rừng rậm tên là Yên Vũ Lâm. Yên Vũ Lâm là tên một đoạn cực nhỏ của Vô Tận Sơn Mạch ở phía sau Thiên Tướng Môn mà thôi. Sở dĩ nó có tên này là bởi vì Yên Vũ Lâm trăm dặm xung quanh chỉ toàn là yên vụ, khói mịt mờ kỳ ảo vô cùng, tinh thần lực thăm dò ở chỗ này bị hạn chế cực lớn, hơn nữa bên trong còn có đủ loại khốn trận cùng sát trận, bởi vậy người ta không hề dám đi vào. Mà cái này khốn trận, sát trận cùng yên vụ, tất chỉ sợ đều là Thiên Tướng Môn sản phẩm, bọn hắn linh lực nguyên vận chuyển hộ tông đại trận chỉ sợ đều ở chỗ này. Bên dưới chỗ này chắc chắn là một cái linh mạch, nhưng thiên tướng môn khác các tông môn khác ở chỗ, bọn hăng tông môn cũng không xây dựng trên linh mạch mà cách linh mạch gần trăm dặm.

Triệu Vô Cực mắc một cái ngộ nhận, chính là hắn cảm giác mọi người tinh thần lực tu luyện đến cảnh giới này đều sẽ không kém, ai cùng hắn chiến đấu đều có thể làm được khóa chặt khí thế của hắn. Nhưng mà từ lúc Triệu Vô Cực tinh thần lực mạnh mẽ đột phá đến giờ, hắn giống như rất dễ dàng phá tan đối thủ khóa chặt, từ đó mở ra càng nhiều phương thức công kích hơn, chiến đấu càng dễ dàng, phản ứng càng nhanh nhẹn hơn. Đây chính là tinh thần lực cường đại đem tới chỗ tốt cho hắn, bởi vậy Triệu Vô Cực mới có thể dễ dàng như vậy đắc thủ đem Dư Thành đánh cái bất ngờ. Dư Thành cũng là không nghĩ ra, Triệu Vô Cực vậy mà đơn giản như vậy liền phá tan hắn khí thế khóa chặt mới ăn cái thiệt thòi ngầm. Dư Thành linh lực điên cuồng sôi trào lên, nhiệt độ không khí lần nữa thăng mạnh, đến nỗi mặt đất ở dưới chân Dư Thành cũng hiện ra khô khốc trạng thái như là ruộng gặp hạn hán lâu ngày. Dư Thành cắn răng nghiến lợi nói ra. Triệu Vô Cực, ngươi tốc độ nhanh, nhưng không thể nào thoát khỏi thần thông của ta tỏa định. Một kích này, ngươi chỉ có thể ngạnh kháng mà không thể né tránh. Lần này để xem ngươi làm sao có thể vượt cấp khiêu chiến đánh thắng được ta. Nói xong Dư Thành hai tay đập lại giơ thẳng lên trên đầu, hỏa linh lực của hắn điên cuồng cũng động, hóa thành một đầu hỏa long đem hắn bao bọc đi lên. Dạng này Triệu Vô Cực cho dù muốn công kích đến hắn cũng là chuyện không thể nào, trừ khi hắn có thể phá tan cái này hỏa long. Như vậy cùng ngạnh kháng cũng không khác gì. Nhưng mà đến đây cũng chưa hết, Triệu Vô Cực cảm giác được mình bị một cổ rất cường đại khóa chặt cảm giác để mắt tới, khiến hắn sinh ra cảm giác, cho dù mình chạy tới nơi nào cũng không thể thoát khỏi cái này khóa chặt. Đây chính là của hắn thần thông đi. Triệu Vô Cực trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Dư Thành càng thêm nghiêm nghị. Đã không thể tránh, vậy thì ngạnh kháng a. Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 1109, Bát Quái Kính, sát hại đồng môn chi án. Dư sư huynh muốn tung ra chiêu kia sao? Triệu Vô Cực đáng để hắn dùng một chiêu này sao? Một người nghi ngờ hỏi, một cái khác lập tức trả lời. Triệu Vô Cực vừa rồi một trảo kia đã làm sư huynh phẫn nộ, hắn đây là muốn đánh giết Triệu Vô Cực a. Xem ra Triệu Vô Cực lần này chết chắc. Đúng vậy, lần trước ta từng nhìn thấy Dư sư huynh dùng một chiêu này tại chỗ đánh bại một vị khác trúc cơ kỳ bát trọng sư huynh đây, chiêu này vô cùng mạnh a. Có thể không mạnh sao? Đây chính là Dư sư huynh mạnh nhất chiêu thức, từng bại không biết bao nhiêu cao thủ trong nội môn a, Triệu Vô Cực lần này muốn xong đời. Đúng vậy, đây chính là chọc giận Thiên Nguyên Tông chúng ta hạ tràng. Đám sư đệ đi theo Dư Thành lập tức tán thưởng Dư Thành cùng cảm thán cho Triệu Vô Cực hạ tràng, bọn hắn tin tưởng, Triệu Vô Cực nhất định không thể nào sống sót quá chiêu này. Mà Triệu Vô Cực lúc này sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên, bởi vì hắn cảm giác được chiêu thức này độ nguy hiểm. Theo Dư Thành khí thế không ngừng kéo căng, hắn lại bị tỏa định chặt chẽ, Triệu Vô Cực lúc này chỉ có thể có một lựa chọn duy nhất chính là cùng hắn đối cứng mà thôi. Triệu Vô Cực trên người linh lực cũng mạnh mẽ phun trào, ánh mắt thâm thúy nhìn về ở dưới mặt đất Dư Thành, trên tay phải của hắn lam diễm tụ tập, một cái chữ vạn ở giữa lòng bàn tay hắn hiện lên, chính là Triệu Vô Cực chuẩn bị phát động phần thiên thủ đại chiêu. Triệu Vô Cực giữa trời mà đứng, hắn phát động phần thiên thủ lúc nhiệt độ bảo thăng so với Dư Thành lúc trước thi triển pháp thuật còn nóng gấp mấy lần, trên bầu trời cũng bị cái này lãm diễm nhiễm lên một màu sắc xanh biển, bầu không khí khô nóng ngột ngạt vô cùng. Dư Thành có chút kinh dị nhìn về phía Triệu Vô Cực. Cái này tiểu tử vậy mà có thể phóng ra được như vậy cường đại võ kỹ, liệt diễm nhiệt độ vậy mà so với hắn cái này trúc cơ kỳ bát trọng còn kinh khủng hơn. Đã thế cũng không phải chỉ nóng hơn một chút, mà là gấp mấy lần a. Hắn mới là trúc cơ kỳ bát trọng có được hay không? Rốt cuộc tên Triệu Vô Cực này ẩn giấu bao nhiêu sức mạnh? Lúc nãy rõ ràng hắn chưa dùng hết sức a. Dư Thành trong lòng một cổ vô danh phẫn nộ chi ý dâng lên. Cùng hắn trúc cơ kỳ bát trọng giao thủ vậy mà Triệu Vô Cực còn có thể ung dung không dùng toàn lực, đây là đối với hắn sỉ nhục a. Ngươi rất kiêu ngạo sao Triệu Vô Cực? Đã vậy ôm niềm kiêu ngạo của ngươi xuống mồ a. Dư Thành điên cuồng thúc giục linh lực, hỏa diễm càng lúc càng nóng rực, hỏa long bao phủ xung quanh Dư Thành cũng càng lúc càng lớn. Chết đi cho ta. Dư Thành rống lớn một tiếng, hỏa long cũng ngửa đầu lên trời phát ra một tiếng long ngâm, sau đó Dư Thành như là tiềm long đăng thiên. Từ phía dưới mạnh mẽ khởi xướng đột kích, nhắm thẳng Triệu Vô Cực, muốn đem hắn cho đánh hạ xuống. Triệu Vô Cực cũng không chậm trễ, linh lực bạo phát, phần thiên thủ mạnh mẽ vỗ ra, hóa thành một cái cự lam diễm cự trảo xông tới. Cự long cùng cự trảo ở giữa không trung va chạm, hai bên đều là hỏa hệ tu sĩ, Triệu Vô Cực lam diễm là thái âm chân hỏa so với Dư Thành linh hỏa càng nóng rực mạnh mẽ, nhưng cảnh giới cách biệt khiến cho hắn ưu thế bị trung hòa đi rất nhiều, chỉ có thể đánh một cái thế hòa, hai bên ca không ai chiến thắng được ai. Dư Thành trong lòng tức giận a, bị một cái trúc cơ kỳ lục trọng cho đánh ngang tay, hắn sao có thể chấp nhận được. Mạnh mẽ cắn lưỡi một cái, Dư Thành phun ra một ngụm máu tươi, hỏa long giống như là được tiếp thêm một cổ sức mạnh, lập tức đem Triệu Vô Cực lam diễm cự trảo cho đánh lui. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này sắc mặt lập tức trầm xuống, toàn lực thúc giục linh lực tăng cường cho phần thiên thủ, đứng vững thế công của đối phương. Bên ngoài, đám tiểu đệ của Dư Thành lập tức vui vẻ. Ha ha, ta nói mà, Triệu Vô Cực làm sao có thể là sư huynh đối thủ. Các ngươi nhìn a, sắc mặt của hắn thật tệ. Đúng vậy a, nhìn hắn tràn liên tục chảy mồ hôi, ta đoán chừng hắn cũng không chịu được bao lâu nữa a. Hắc hắc, đây chính là cuồng vọng hậu quả. Cùng Thiên Nguyên Tông chúng ta dương oai, hắn nhất định phải chết. Triệu Vô Cực ở bên này đúng thật tình huống cũng không tốt lành gì. Triệu Vô Cực bát trọng linh lực vô cùng mạnh mẽ, hắn phần thiên thủ cho dù tập hợp tất cả chiêu thức công kích của hắn tinh hoa gom vào một chỗ, cũng khó mà có thể bù đắp trúc cơ kỳ hậu ngũ trọng bùng nổ thức tăng trưởng đưa tới cách biệt. Lam Diễm cự trưởng cùng Hỏa Long điên cuồng đối kháng khiến bốn phía hơi nước nhiệt độ đều trực tiếp bốc hơi, thiên hôn địa ám, cuồng phong trận trận. Ha ha ha, Triệu Vô Cực, bại cho ta. Dư Thành ở trong Hỏa Long điên cuồng cười to, Hỏa Long lúc này bỗng nhiên hồng quang đại thịnh, bành một tiếng xông thẳng tới, đem Hỏa Diễm cự trảo cho đánh tan. Ha ha ha, ngươi hôm nay nhất định phải chết trong tay ta. Dư Thành điên cuồng cười to, thân ẩn nấp ở trong Hỏa Long hắn lúc này chính là đang cảm nhận được hương vị chiến thắng đã vô cùng ở gần mình. Triệu Vô Cực phần thiên thủ bị phá giải, sắc mặt lập tức ửng hồng lên, một ngụm nghịch huyết muốn phun ra. Nhưng hắn cưỡng ép đem huyết dịch cho nuốt xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía đang lao tới Hỏa Long. Trước đây sớm biết trúc cơ kỳ hậu ngũ trọng cách biệt lớn, không ngờ lại lớn đến thế này. Xem ra không dùng một chút đại chiêu, vậy thì không thể đánh bại được đối phương a. Triệu Vô Cực mi tâm nhíu lại, từ trong cơ thể của hắn một cái tam túc kim ô đồ đằng bỗng nhiên bay ra, ở ngay trên đỉnh đầu của hắn ngửa mặt lên trời một tiếng tê minh, chỉ có điều người khác là vô cùng xoáy khí long khiếu hổ gầm, Triệu Vô Cực lại là một tiếng trầm đục quạ. Kêu mà thôi. Tuy có chút lạc đàn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sức mạnh mà nó mang tới cho Triệu Vô Cực. Tam túc kim ô đồ đằng nhập thể, Triệu Vô Cực trên người linh lực lần nữa mãnh liệt phun trào, khí thế như là núi lửa nổ tung đồng dạng, khiến cho đang vô cùng tự tin xông tới Dư Thành sắc mặt cũng im bặt mà dừng. Triệu Vô Cực cả người lúc này bỗng nhiên đều cháy lên lam sắc hỏa diễm cũng không hề gây tổn thương đến hắn, ngược lại làm cho hắn giống như là ngạo nghễ giữa thiên địa hỏa diễm chi thần, cùng trước kia Triệu Vô Cực phát động tam túc kim ô đồ đằng hoàn toàn là một loại khác trạng thái. Trước đây cho dù phát động hắn cũng không thể đạt được hiệu quả mạnh mẽ đến thế này, nhưng từ sau khi có được Thái Âm chân hỏa cùng một năm bế quan chỉnh lý lại của mình võ học về sau, Triệu Vô Cực lúc này liền giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Triệu Vô Cực cả người bốc cháy hỏa diễm tản mát ra khí thế vô cùng cường đại, tay phải hắn nhẹ nhàng giơ ra, hỏa diễm trên người hắn lập tức bị bùng cháy lên, hướng về phía sau của hắn tụ tập, liệt diễm phần thiên chữ hải, sau đó hỏa thành một đầu lam diễm tam túc kim ô, đối với Dư Thành ánh mắt nhìn chằm chằm. Dư Thành nhìn về phía sau lưng Triệu Vô Cực cái kia lam diễm tam túc kim ô không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, hắn còn chưa bao giờ thấy qua cái nào trúc cơ kỳ lục trọng có thể sử xuất ra chiêu thức có khí thế cường đại đến mức này. Cho dù là hai bên đối kháng, hắn lại ngạc nhiên cảm giác được, giữa thiên địa này giống như chỉ còn lại một mình Triệu Vô Cực, đây chính là sân khấu cho hắn biểu diễn, hắn chính là nhân vật chính ở chỗ này. Chết! Triệu Vô Cực nhẹ nhàng mở miệng một cái, giọng nói không chút nào mang theo cảm tình cùng sát ý. Nhưng Dư Thành có thể thấy được, phía sau hắn đầu kia tam túc kim ô giống như là cất cánh từ một cái tiểu sơn, mà tiểu sơn kia là từ sơn thi huyết hải xây dựng lên. Quà! Tam túc kim ô phát ra tiếng kêu như là tử vong báo hiệu, vỗ cánh đốt lên hai đường hỏa tuyến hướng về hỏa long của hắn phương hướng xông tới. Lúc này, tất cả đám người tham gia thám hiểm tàn tích thiên tướng môn đều có thể nhìn thấy Triệu Vô Cực cùng Dư Thành đại chiến bên này dị tượng, bởi vì bọn hắn thực lực mạnh mẽ, đã có thể ảnh hưởng tới thiên tượng. Đây cũng không phải chỉ là đơn giản ảnh hưởng thiên tượng, đây là đại biểu, bọn hắn đã có sơ cấp tư cách trùng kích kim đan kỳ, bởi vì kim đan kỳ mỗi chiêu mỗi thức, đều đã có thể thay đổi thiên tượng trong một khoảng nhỏ nhất định. Hai cái thiên tài đại chiến, vừa nghĩ đến thôi liền làm cho người khác cảm giác nhiệt huyết sôi trào, muốn chạy qua xem một chút. Triệu Vô Cực cùng Dư Thành đánh cho hỏa hoa văn tung tóe, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt phai mờ, bên Thanh Vân Tông người xem vô cùng có phẩm vị, mỗi người đều là im lặng nhíu mày. Căng thẳng nhìn xem hai người chiến đấu, từ trong đó cảm ngộ tổng hợp thành kinh nghiệm cho bản thân mình. Cũng ước lượng một chút, Triệu Vô Cực thực lực như thế nào. Mà Long Miên Nhi thì là vô cùng khó chịu, bởi vì nàng lúc này đã nhận rõ, giữa hai người bọn hắn cách biệt có bao nhiêu lớn. Nàng là Long Gia tiểu công chúa, nhận hết sủng ái vào thân, khiến cho cảnh giới tu vi tăng lên vô cùng dễ dàng, bỏ xa bạn đồng lứa. Bởi vậy nàng trong lòng mới kiêu ngạo như vậy, một bộ tiểu thư tính cách. Nhưng nhìn Triệu Vô Cực toàn lực xuất thủ, nàng liền nhận rõ ràng, trước kia cùng nàng chiến đấu, hắn chỉ là nương tay, nếu không nàng đã sớm là một cái xác lạnh siêu siêu. Cái kia lam hỏa, nàng không biết là cái gì hỏa diễm, nhưng nàng có thể chắc chắn một điều, linh hỏa của Dư Thành không nung chảy được của nàng Kim Long, nhưng Triệu Vô Cực chắc chắn có thể. Nàng, hoàn toàn bị hắn khắc chế. Mà Thiên Nguyên Tông đám đệ tử bên kia thì lúc này đã sắc mặt biến đổi. Ta thiên, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Sao có thể nóng như vậy? Ta đứng cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được sức nóng của nó phả vào mặt, đều muốn khô mặt a. Hỏa diễm thật đáng sợ, nhưng mà Triệu Vô Cực một chiêu kia càng đáng sợ hơn. Vừa nãy ta đều nhìn thấy phía sau lưng hắn như là núi thây biển máu, chân cụt tay gãy ở khắp nơi a. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy đây, quá dọa người rồi. Triệu Vô Cực tên này rốt cuộc giết bao nhiêu người mới có thể đúc luyện ra như thế sát khí cùng ý cảnh, hắn là ác ma sao? Thật đáng sợ, Dư sư huynh có thể đánh bại hắn không a? Ta cảm giác rất bất an đây. Dư sư huynh nhất định có thể thắng. Các ngươi phải tin tưởng sư huynh. Hừ. Đám người Thiên Nguyên Tông một mảnh náo loạn thảo luận, bọn hắn lúc này một nửa là nghi ngờ Dư Thành không thể chiến thắng Triệu Vô Cực, một nửa thì lại mù quáng tin tưởng, Dư Thành nhất định sẽ thắng. Đám người tin tưởng chính là Dư Thành chân chính fan hâm mộ, chân chính tiểu đệ, hơn nữa bọn hắn cũng không muốn tin, Triệu Vô Cực có thể thắng được, nếu không cái kia hạ tràng quả thật không dám nghĩ. Triệu Vô Cực lúc này một chưởng đánh ra, Lam Diễm Tam Túc Kim Ô hướng về Dư Thành xông tới, hắn trong miệng lần nữa nỉ non ra mấy chữ. Kim Ô phá thiên. Đây chính là Triệu Vô Cực hiện tại chung cực chiêu thức, sức sát thương cùng phá hoại lớn nhất, một lần đánh ra tiêu hao của hắn linh lực vô cùng to lớn. Nếu không phải là vượt cấp khiêu chiến Dư Thành, Triệu Vô Cực cũng không quá nguyện ý tại chỗ này liền bại lộ của mình chiêu thức này. Tam Túc Kim Ô kéo ra hai đường hỏa tuyến bay tới, lập tức cùng hỏa long va chạm. Ầm. Một tiếng trầm đục va chạm vang lên, hỏa long cùng Tam Túc Kim Ô tạo thành hai luồng linh lực chèn ép lẫn nhau, điên cuồng công kích lẫn nhau, muốn đẩy lùi đối phương. Dư Thành sắc mặt lúc này vốn đã âm trầm như nước, lập tức lại càng thêm hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện ra, hỏa long giống như càng lúc càng nhỏ lại. Không tốt, đối phương vậy mà có thể thôn phệ của ta linh hỏa. Đây rốt cuộc là cái gì chiêu thức, cái gì hỏa diễm? Tại sao lại có thể bá đao như vậy? Dư Thành trong lòng kinh hoàng nhìn lấy hỏa long dần dần thu nhỏ lại, hắn trong lòng lập tức nhận thức rõ ràng, hắn lần này chỉ sợ muốn bại. Mà đầu kia Tam Túc Kim Ô thế càng lúc càng lớn, chỉ sợ hắn cái mạng này cũng khó mà giữ được a. Không lẽ phải dùng tới thứ kia bảo mạng sao? Đám sư đệ đang ở gần chỗ này, nếu như bọn hắn nhận ra thứ kia, ta nói không chừng liền không cách nào quay về Thiên Nguyên Tông a. Mặc kệ, mạng sống mới là quan trọng. Hắn bỗng nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bát quái kính cầm trong tay, sẵn sàng trận địa đón địch. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Tam Túc Kim Ô bỗng nhiên nổ khiếu một tiếng, mạnh mẽ một mổ đem hỏa long đầu điểm bạo, hỏa long trên thân hỏa diễm lập tức táo bạo muốn bùng phát, nhưng Tam Túc Kim Ô một há miệng lập tức đem toàn bộ hỏa diễm cho nuốt vào. Ta thiên, Dư sư huynh vậy mà thất bại. Làm sao có thể, làm sao có thể a? Dư sư huynh sao có thể bại? Trúc cơ kỳ bát trọng a, đây là trúc cơ kỳ bát trọng. Triệu Vô Cực sao có thể vượt cấp khiêu chiến hai cái tiểu cảnh giới chứ? Đây là trúc cơ kỳ hậu ngũ trọng a. Xong xong xong, lần này đụng phải thiết bản rồi. Ta rốt cuộc đã hiểu vì sao Thiên Cung Nguyệt Ánh lại thua trong tay hắn. Đám người Thiên Nguyên Tông lập tức rối loạn tưng bừng, bọn hắn thật sự không dám tin, Dư Thành vậy mà bại. Tam Túc Kim Ô ánh mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Dư Thành, lập tức hướng hắn công kích tới. Dư Thành bị Tam Túc Kim Ô thôn phệ hỏa long, bởi vậy không hề bị phản phệ bị thương, nhưng linh lực đại giảm, mười phần chi sợ không còn lại ba, nhưng đối mặt với Tam Túc Kim Ô đánh tới, hắn vậy mà không chút hoảng loạn nào, quán chú linh lực đến trước mặt mình cái kia bát quái kính. Bát quái kính lập tức phóng ra một đạo bát quái đồ lá chặn che chở trước người hắn, Dư Thành đối mặt với Tam Túc Kim Ô không chút nào sợ hãi, thẳng thắn đối diện. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này lập tức nhíu mày, đối phương giống như đối với cái này bát quái kính lực phòng ngự rất tự tin a. Bành. Tam túc kim ô thẳng tắp đâm vào phía trên bát quái kính phát ra một tiếng to lớn va chạm âm thanh, Dư Thành cũng bị đẩy lùi về phía sau một đoạn dài, nhưng hắn lại không hề có thụ thương dáng vẻ, ngược lại đứng vững công kích. Từ trên bát quái kinh bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ bạch quang, đối với tam túc kim ô chiếu rọi, gia tốc nó tiêu hao linh lực. Triệu Vô Cực bằng mắt thường có thể thấy được, từ trên người tam túc kim ô lam sắc hỏa diễm bắt đầu dần dần tiêu tán, khiến cho tam túc kim ô cũng theo đó dần dần thu nhỏ lại. Không thể nào! Đây rốt cuộc là cái gì pháp khí? Triệu Vô Cực trong lòng kinh nghi bất định, mà đám Thiên Nguyên Tông thì càng hoảng sợ hơn. Mọi người mau nhìn xem, cái kia bát quái kính tốt quen thuộc a. Kia chẳng phải là viên trưởng lão ban xuống cho hắn ưu ái nhất cháu trai Viên Lăng Ba bảo mệnh đồ vật sao? Tại sao nó lại ở trong tay Dư Sư Huynh? Viên Lăng Ba ở ngay tại Tông Môn liền bị người cho giết, cái này vụ án trước đây mấy năm liền làm chấn động Thiên Nguyên Tông chúng ta, hắn sau khi chết tất cả bảo vật đều bị người cho dọn đi. Cái này cực kỳ trân quý bảo mệnh bát quái kính cũng thất lạc, viên trưởng lão lúc đó tức giận đến muốn phát điên, thề phải tìm ra hung thủ sát hại cháu trai hắn, nhưng cuối cùng cái gì cũng không tìm được, mà vật này lại nằm trong tay Dư Sư Huynh, chẳng lẽ nói. Chỉ sợ Dư Sư Huynh trong chuyện này không tránh được quan hệ a. Viên trưởng lão đối với hung thủ sát hại cháu mình có thể nói thù sâu như biển, chỉ cần có một chút manh mối, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Dư Sư Huynh. Cho dù lần này Dư Sư Huynh có thoát chết được một mạng dưới tay Triệu Vô Cực, chỉ sợ cũng không chịu nổi Nguyên Anh kỳ cường giả toàn lực truy sát a. Thật là đáng sợ, không ngờ thường ngày hiền hòa cùng chúng ta tươi cười Dư Sư Huynh lại là người như vậy. Ta đoán chín phần cái chết của Viên Lăng Ba chắc chắn là do hắn gây ra. Đám người cao giọng thét lên cùng thảo luận âm thanh lập tức vang lên trong tai Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên, viên trưởng lão. Viên Lăng Ba. Chết. Bảo mệnh bát quái kính. Hắn mạch suy nghĩ giống như có chút rõ ràng, tên này Dư Sư Huynh thoạt nhìn vô cùng phong quang, có một đám lớn hâm mộ sư đệ đi theo, nhưng sau mông chỉ sợ không sạch sẽ, còn dính vào Thiên Nguyên Tông một vụ đại án a. Nguyên Anh kỳ cường giả ban cho cháu trai mình bảo mệnh đồ vật, thảo nào lại có uy lực kinh khủng như vậy, đến chính bản thân mình Tam Túc Kim Ô cũng bị đối phương cho chặn lại, vật này không hề đơn giản một chút nào. Đáng sợ hơn chính là, Dư Thành bây giờ chỉ còn ba thành linh lực vậy mà vẫn có thể mạnh mẽ chống đỡ. Cái này cũng đủ nghịch thiên rồi a. Dư Thành nhìn thấy đám người nhận ra cái này bát quái kính trong lòng trầm xuống, xem ra hắn chỉ có thể rời bỏ Thiên Nguyên Tông, lưu lạc thiên nhai rồi. Cái này một mạng giữ lại, đại giới quá to lớn a. Dư Thành một bụng uất ức quát to. Phá cho ta. Bát quái kinh quang hoa đại phát, bạch sắc quang mang chiếu rọi mạnh mẽ đem lam hỏa tam túc kim ô cho phân giải toàn bộ, Triệu Vô Cực công kích đến lúc này cũng hoàn toàn ngưng lại. Hắn chung cực đại chiêu, cứ như vậy bị đối phương cho gỡ xuống. Dư Thành linh lực vốn đã không có bao nhiêu, mạnh mẽ phá tan Triệu Vô Cực một chiêu này sắc mặt lập tức trắng bệch xuống, hắn vội vàng ném ra bát quái kính, sau đó nhảy thẳng lên, muốn ngự khí phi hành rời đi. Bát quái kính lập tức bùng nổ tốc độ bay ra ngoài, kéo ra một cái bạch quang đuôi dài, tốc độ nhanh đến khiến người ta líu lưỡi. Dư Thành tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức đối với Triệu Vô Cực ở phía sau rống to. Triệu Vô Cực, hôm nay ngươi ban cho ta tất cả, ngày sau ta nhất định trả lại gấp trăm lần. Giữa chúng ta thù hận, thế bất lưỡng lập, không chết không thôi. Dư Thành vừa bỏ chạy vừa vứt lại ngoan thoại, Triệu Vô Cực có thể nghe ra trong lời nói của đối phương tâm tình nặng nề cùng phẫn nộ, hắn thật sự rất ghi hận. Triệu Vô Cực ánh mắt lập tức híp lại, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lúc nào chúng ta dễ dàng bị đánh cướp như vậy rồi? Lúc này Triệu Vô Cực trạng thái vẫn là còn ở dưới thôi động tam túc kim ô đồ đằng trạng thái, hắn thực lực đã ở một cái bùng nổ tính tăng trưởng, tốc độ cũng không hề kém một chút nào. Nhưng hắn sâu sắc biết rõ, mình tốc độ cùng đối phương ở giữa có bao nhiêu cách biệt, hoàn toàn là đuổi không kịp. Để một người luôn lấy tốc độ đến tự hào như Triệu Vô Cực cảm thấy thẹn không bằng, đủ thấy được Dư Thành lúc này bay có bao nhiêu nhanh. Triệu Vô Cực trong đầu lập tức tính toán tất cả các phương pháp khả thi. Hắn ánh mắt lập tức nhìn về phía hệ thống giao diện. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 13. Cảnh giới, trúc cơ kỳ ngũ lục trọng. Tinh, 331. Khí, 331. Thần, 400, phạm vi 100m điều khiển tinh vi chuẩn xác, ngoài 100m càng xa càng mờ mịt. Điểm tích lũy, 12.500. Điểm cống hiến môn phái, 5. Trạng thái. Khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên giai hạ phẩm. cơ sở trảo pháp, 12 lần ưu hóa, mát, thiên nhạc kinh, vô cấp 3 lần ưu hóa, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 7 ấn 1 giây, 3 lần ưu hóa. Vô cực bảo điển, huyền giai hạ phẩm 2 lần ưu hóa, ngũ quỷ mật tịch, hoàng giai trung phẩm 4 lần ưu hóa, liễm tức thuật, hoàng giai hạ phẩm, khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm 3 lần ưu hóa, bộ bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai cực phẩm, nhập hóa, mỹ đan bí pháp, hoàng giai cực phẩm. Thần thông, chiến thần chi thể, tăng cường cảm giác, hồi phục, thiên cân trụy, sư hống công. Sủng vật, tiểu hoàng, trúc cơ kỳ lục trọng. Danh vọng, thiên tài luyện đan sư, chủ nhân tiên y phường, tiên vị lâu, ngày thu đấu kim, ngươi đang hướng về cao phú soái con đường càng chạy càng xa. Ngươi ở Thanh Vân Tông đã là trong thế hệ trẻ truyền kỳ, rất nhiều người đều đối với ngươi hâm mộ không thôi. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, 355, đồ tể diệt nhện, 611, sát ngư nhân, 10.701. Khoảng thời gian này Triệu Vô Cực cũng không hề buông tha cơ hội tìm kiếm điểm tích lũy, mỗi lần có thể giết người cùng yêu thú, hắn đều tiên phong đi đầu. Hắn cũng ở Triệu Tiếu Tiếu thu thập không ít điểm, dù sao Triệu Tiếu Tiếu đối với việc này rất chào đón, đối với Triệu Vô Cực mỗi ngày đều sủng hạnh nàng quả thật muốn tập thành thói quen, giống như mèo ăn được tanh, không tanh liền không vui. Chỉ cần có cơ hội quấn lên hắn, Triệu Tiếu Tiếu đa số đều sẽ quấn lên. Bởi vậy Triệu Vô Cực một đường thu thập điểm tích lũy đã bảo tố tăng lên tới 12.500 số lượng này, mà lúc này để có thể đuổi tới đối phương Triệu Vô Cực suy nghĩ ra biện pháp tốt nhất, chính là mượn nhờ sức mạnh hệ thống. Đối phương mượn nhờ pháp khí chi uy, hắn chẳng lẽ không được mượn ngoại lực sao? Buồn cười. Triệu Vô Cực bắt đầu tính toán một chút phương án tiếp theo. Hắn có 3 lựa chọn. Một là tập trung nâng cấp bộ bộ sinh liên thân pháp, đem nó ưu hóa đến một cái cực kỳ cao cấp bậc, để hắn có thể tăng tốc đuổi theo đối phương. Nhưng bộ bộ sinh liên thân pháp phẩm chất lúc đầu liền vô cùng thấp, chỉ có hoàng giai, bởi vậy cho dù nâng lên tới, hiệu quả cũng có hạn vô cùng. Triệu Vô Cực không quá muốn ưu hóa cái này. Thứ hai chính là ưu hóa ngũ quỷ mật tịch. Ngũ quỷ mật tịch tuy là hắn từ phàm nhân lúc liền học được, nhưng đến hiện tại Triệu Vô Cực vẫn chưa mang ngũ quỷ mật tịch bên trong các chiêu thức đều cho tu luyện xong. Đúng vậy, lấy hắn tư chất, vậy mà còn chưa tu luyện xong. Cái này đủ thấy ngũ quỷ mật tịch yêu cầu tu luyện có bao nhiêu biến thái khó thỏa mãn, nó đẳng cấp cũng không giống như bề ngoài đơn giản như vậy chỉ là một bộ phàm nhân bí kỹ. Triệu Vô Cực càng dùng ngũ quỷ mật tịch nhiều hắn càng cảm giác được, ngũ quỷ mật tịch thần kỳ không hề thua gì bất kỳ một môn thân pháp tiên đạo nào hắn từng học qua, ngược lại còn có chút vượt qua, đền bù chỗ thiếu. Bởi vậy nếu ưu hóa ngũ quỷ mật tịch, hắn vẫn là rất nguyện ý. Hắn muốn xem, ngũ quỷ mật tịch đến cùng có bao nhiêu lợi hại, điểm cuối cùng của nó là nằm ở chỗ nào. Cách thứ ba chính là cả hai cùng một chỗ ưu hóa. Nhưng làm như thế sẽ không khiến bất kỳ một môn nào trong hai môn có được nhảy vọt thức tăng trưởng, cũng có thể xem như hạ sách. Cuối cùng Triệu Vô Cực quyết định, ưu hóa ngũ quỷ mật tịch. Ưu hóa ngũ quỷ mật tịch 5 lần. Đinh đã ưu hóa, ký chủ có thể lập tức xem xét. Ưu hóa võ kỹ không gian thời gian ở hiện thế là đứng im, bởi vậy cho dù Triệu Vô Cực ở trong này học võ kỹ bao nhiêu lâu cũng sẽ không ảnh hưởng tới hiện thực. Nếu muốn lợi dụng điểm này để hắc thời gian tu luyện, vậy thì không thể nào, bởi vì chỉ cần linh lực hao hết, hắn liền không thể tu luyện. Mà lúc này phòng tu luyện vũ kỹ, ngược lại càng thích hợp hơn. Ngũ quỷ mật tịch trước đó liền ưu hóa qua 4 lần, lần thứ 5 liền là 400, thứ 6 là 800, cứ như vậy ưu hóa 5 lần, Triệu Vô Cực tiêu hao 12.400 điểm tích lũy, vừa vặn còn lại, một đếm trở lại trước giải phóng, gia tài tích góp bao lâu đều cho tiêu tán hết. Triệu Vô Cực rất nhanh liền tiến vào ưu hóa không gian. Cảm nhận được ngũ quỷ mật tịch ưu hóa sau chỗ thần kỳ. Dư Thành vứt xong ngoan thoại quay đầu liền chạy, bởi vì hắn biết bản thân mình không thể dây dưa thêm. Chưa nói Triệu Vô Cực vô cùng khó chơi, hắn linh lực đã sắp cạn, ở đây cũng không thiếu Thiên Nguyên Tông đệ tử, chỉ cần hắn có bát quái kính cái tin tức nà rò rỉ ra ngoài, chỉ sợ Thiên Nguyên Tông muốn cho người tới đây tìm hiểu tin tức sau đó là thanh lý môn hộ. Không lúc này chạy, còn chờ lúc nào? Đối với Triệu Vô Cực, hắn vừa sợ vừa giận mà không làm được gì. Sợ chính là đối phương dùng trúc cơ kỳ lục trọng vậy là chiến lực lại kinh khủng đến mức cho thể vượt cấp khiêu chiến hắn trúc cơ kỳ bát trọng. Đây là trúc cơ kỳ hậu kỳ ngũ trọng mà không phải tiền kỳ ngũ trọng A. Hắn làm sao có thể đơn giản như vậy liền làm được. Giận chính là Triệu Vô Cực làm hỏng chuyện tốt của bản thân, để hắn bây giờ thân mang trọng bảo cùng sát hại đồng môn sự tình lộ ra, không trốn dung thân. Tiến nhập ma tông.